Lê Tuyên mến chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Lão Nạp Phải Hoàng Tục, tập 166. Chương Chủ Cửa Hàng Hung Dữ. Hồng Hà Nhi nói, sư phụ, hay là chúng ta trả hàng đi? Phương Chính nhìn chiếc mũ một chút, rồi lại nhìn các tiểu đệ tử đáng thương của mình, khẽ lắc đầu nói, cái đầy vi sư sẽ không dùng, nhưng trước mắt cứ giữ lại đi. Nói xong, Phương Chính cầm mũ đi. Sau đó khi vào nhà, cảm thán một câu vẫn có chút lạnh. Rồi Phương Chính lấy mũ đội. Ây, sư phụ, người đang ở bên ngoài phòng. Con sắp hiếu kỳ muốn hỏi điều gì đó. Thì bị con khỉ một tay bịt lại. Ấy, sư đệ, đây là chuyện gì? Con sắp không hiểu hỏi. Con khỉ cảm thán nói. Sư phụ chỉ là ngoài miệng nói không đội thôi. Dù với mọi người, ý nghĩa của mũ xanh không được tốt lắm, nhưng sư phụ cũng đã nói, nơi tâm nghĩ thì tâm hướng đến. Sư phụ là dùng hành động nói cho chúng ta biết, có đôi khi tâm ý so lễ vật quan trọng hơn, tâm ý của chúng ta, người nhận, chính là như vậy. Con sóc nói, thật nhiều kiến thức à, vì sao huynh nghĩ không ra? Bởi vì đầu óc của huynh trên cơ bản đều dùng vào việc ăn uống. Cá mặn thầm nói, con sóc phẫn nộ, quơ móng vuốt nói, làm sao để biết, để trình coi huynh à? Đám người trợn tròn mắt. Lúc này, Hồng Hà Nhi nói, mặc dù sư phụ nhận lễ vật, nhưng lễ vật này vẫn không như ý, không được, để phải tìm người bán hàng kia nói chuyện mới được. Con khỉ nói, vào chỗ của hắn, đánh giá xấu. Cá mặn cũng nói, đúng, cho hắn đánh giá xấu, đánh giá thật xấu. Con sóc nâng chảo đạo. Tán thành. Độc Lan nói, là đại sư huynh, ta đồng ý ủng hộ. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng các tiểu hài tử vẫn hiểu rõ đánh giá xấu đối với người bán hàng ấy rất có ảnh hưởng đến họ. Vả lại đối phương cũng có thể là nhầm lẫn. Dù sao cũng không có ai đi mua một cái mũ xanh. Cho nên Hồng Hà Nhi đã lên tìm người bán hàng, tỏ vẻ tức giận hỏi, người có ở đó không? Tôi muốn mua mũ màu lam, tại sao các người lại gửi cho tôi mũ màu xanh lá kia? Kết quả chờ một hồi, bên kia vẫn không hồi âm. Không thể nào. Trước đó khi mua đồ, hỏi một chút, bên kia đã trả lời, bây giờ lại không có ai. Hồng Hà Nhi nói thầm. Con sóc nói, có thể người ta đang bận đi, nếu không chúng ta đợi một chút. Hồng Hải Nhi nghĩ nghĩ nói, được nha. Cá mặn nói, để cảm thấy, tên kia chính là giả bộ như không thấy. Không thể nào, người đó không đến mức tệ như thế chứ. Cá mặn nói, chỉ có tệ hơn thế. Sau đó một ngày, Hồng Hải Nhi thỉnh thoảng nhìn xem điện thoại. Kết quả đối phương vẫn không có trả lời. Cá mặn nói, nếu đệ là người, liền thay đổi số của mình. Thử xem. Hồng Hà Nhi suy nghĩ, thấy rất hợp lý. Thế là Hồng Hà Nhi ra ngoài, xin một khách hành hương cho mượn điện thoại. Lần nữa liên hệ bên bán hàng kia. Kết quả, thân ái, cậu muốn mua cái gì? Hàng của tôi đều nhập khẩu từ nước ngoài. Tuyệt đối hàng đẹp giá trẻ. Giá trẻ nhưng chất lượng, phát hiện giả 1/10. Hồng Hà Nhi nhìn thấy, mặt lập tức đen lại, còn sắp tức giận nổi. Hắn rõ ràng có thời gian, vì cái gì không trả lời chúng ta? Thật là quá đáng. Trên đời lại có tên mặt dày vô sĩ như vậy. Hồng Hải Nhi trả di động lại cho khách hành hương, sau đó yên lặng lấy ra điện thoại di động của mình, đánh giá xấu. Sau đó đem toàn bộ sự việc tường thuật lại tất cả, cuối cùng còn bổ sung một câu. Nếu người bán hàng này không chịu trách nhiệm, về sau chẳng ai dám mua. Sau khi đánh giá xấu, Hồng Hải Nhi tâm tình tốt một chút, đang chuẩn bị cất điện thoại. Kết quả điện thoại lập tức có phản ứng, cúi đầu xem xét, tên bán hàng kia luôn giả vờ im lặng, vậy mà là xuất hiện. Mà lại, người bán hàng vừa xuất hiện, đã nói, thân ái, tại sao lại cho đánh giá xấu? Cho tôi khen ngợi, tôi cho cậu 5 đô nha. Hồng Hải Nhi cười ha ha, tôi là thiếu 5 đô sao? Anh cho tôi một câu trả lời tốt, tôi sẽ suy nghĩ một chút. Người bán hàng ngay người. Người bán hàng nói tiếp. Thần, cậu trước cho tôi đánh giá khen ngợi mọi chuyện còn lại sẽ dễ hơn. Hồng Hà Nhi nói, cho khen ngợi có thể, tôi muốn trả hàng, anh trả phí gửi. Người bán hàng nói, thần, tôi không cung cấp dịch vụ này, nhiều nhất chỉ có thể giúp cậu trả hàng. Phí chuyển hàng các cậu chịu. Hồng Hà Nhi nói, vậy thì thôi, rõ ràng là lỗi của các người. Tại sao là tôi trả phí chuyển hàng? Anh xem đó mà làm thôi. Hoặc là bao phí chuyển về, hoặc là đánh giá xấu. Người bán hàng nói, cậu tốt nhất, đừng có không biết điều, sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Hồng Hà Nhi nói, sự kiên nhẫn của tôi cũng có hạn. Người bán hàng nói, người đừng có mà, muốn uống rượu phạt, bây giờ cậu lập tức sửa đánh giá cho tôi. Hồng Hà Nhi nhìn thấy thì bộc phát kêu lên, ha, ta cứ tưởng tính tình của ta đã kém lắm rồi, so ra tên này còn kém hơn ta. Ta nóng tính đấy, không thể nhịn na. Thế là Hồng Hà Nhi nói, tại sao phải nghe anh thay đổi đánh giá? Tôi chọn và nói anh gửi màu lam, anh lại gửi cho tôi màu xanh lục, anh muốn ra sao? Người bán hàng nói, sao chứ, chỉ là gửi nhầm lẫn thôi mà, không sao cả, vẫn có thể trả hàng mà, tại sao lại không nói với tôi? Tôi giải quyết cho cậu chẳng phải xong rồi sao, tại sao phải cho tôi đánh giá xấu? Tôi nói với anh mặc kệ. Tôi bận rộn như vậy, không rảnh để trả lời ngay được, chờ tôi rảnh rỗi tôi giúp cậu ngay. Tôi vừa mới dùng tài khoản khác nói chuyện với anh trả lời tôi sau vài giây thôi kìa. Người bán hàng trầm mặc một hồi, sau đó càng nghiêm giọng nói. Nói vớ vẩn, tôi tưởng rằng người mua, đương nhiên muốn phục vụ trước nhất, cậu mua một cái mũ thôi mà. Tối nay tôi xử lý cho, có được không? Còn nữa, cậu mau chóng xóa đi cái đánh giá xấu, sau đó tôi sẽ để cậu trả hàng. Trả hàng à? Anh trả phí gửi. Hồng Hà Nhi nói, cậu là đồ ngu sao? Cho cậu trả hàng là tốt rồi, cậu còn để tôi trả phí gửi. Tôi là cha cậu sao, còn phải lo cho cậu. Người bán hàng ngang ngược. Hồng Hà Nhi lập tức phát hỏa. Anh cho rằng anh là ai? Anh là ngu ma vương sao? Cậu mới là ngu ma vương, nhà cậu đều là ngu ma vương. Người bán hàng kêu lên. Hồng Hà Nhi nói, anh không phải ngu ma vương, càng không phải cha từ đầu. Lão tử không xóa, đánh giá xấu, treo vĩnh viễn. Tốt, rượu mời không muốn uống lại thích uống rượu phạt đúng không? Địa chỉ nhà cậu tôi đã có, tôi mua vé máy bay, ngày mai liền đi tìm cậu, chém chết cậu. Hồng Hà Nhi lần đầu tiên nhìn thấy một người bạo ngược như vậy lại còn dám cùng hắn khiêu chiến, còn muốn chém chết hắn. Hắn cho tôi là phương chính sao? Hồng Hà Nhi cười lạnh. Đây là anh nói, tôi ở đây chờ anh, có bản lĩnh, anh qua đây. Người bán hàng cũng lần đầu tiên gặp người bá đạo như vậy, lại còn dám để hắn tới. Cái này cho hắn giá trị của vũ lực. Thế là người bán hàng nói, đừng tưởng rằng cậu thật sự có tiền tài có thể bức bách người khác. Tôi biết địa chỉ nhà cậu, tôi sẽ chặn ở cổng nhà cậu. Bất kỳ ai ra ngoài tôi chém người đó, chém chết cả nhà cậu. Hồng Hà Nhi quay đầu nhìn sư huynh đệ của mình, Độc Lang cùng con khỉ, đang ném cả ngàn cân tuyết qua lại. Tới lui như điện, nhanh chóng tô điểm người tuyết, con sóc. Còn cá bằng đang ngồi kia, vô số người dùng tiền đập. Chương 100 đô la dẫn đường. Sau đó Hồng Hà Nhi yên tâm, bất kể là ai, đụng phải bọn họ, hơn phân nửa sẽ bị đánh trả. Hồng Hà Nhi đang muốn tiếp tục khiêu khích, thì lại nhanh trí thầm nói. Trên núi nhàm chán như vậy, không bằng tìm một chút việc vui. Ta quá mạnh, vạn nhất hù đến đối phương, thì biết xử lý sao? Ta ngược lại muốn xem đối phương đến cùng là cái thứ gì. Không nói lý lẽ, còn hung dữ đến thế. Thế là Hồng Hà Nhi nói, anh như vậy tôi vĩnh viễn không thu hồi đánh giá xấu. Chém chết cậu, mau hủy bỏ đánh giá xấu trên điện thoại cậu. Người bán hàng càng tức giận đến cực điểm. Hồng Hà Nhi nói, mặc kệ anh. Có lẽ là nhìn thấy Hồng Hà Nhi sợ, người bán hàng cũng bật phát ra dũng mãnh, mấy phút sau trực tiếp gửi hình ảnh nói, vé máy bay đã đặt, cậu lau sạch cổ mà chờ chết đi. Hồng Hà Nhi thấy thế, mua vé máy bay thật sao, lập tức vui vẻ, giả sợ. Quả nhiên hữu dụng, vén tay áo lên thầm nói, trên đời này, sao lại có cái tên ghê tởm như anh, được, tiểu gia tôi chuẩn bị thay trời hành đạo. Nói xong, Hồng Hà Nhi nói, anh đến đây làm gì? Tôi rất lợi hại. Hiện tại sợ rồi sao? Nói cho cậu biết, dù cậu bây giờ hủy bỏ đánh giá xấu đều vô dụng, quỳ xuống gọi cha đi, chờ chết đi. Người bán hàng ngạo mạn kêu lên. Hồng Hạ Nhi im lặng lấy cha sách nhỏ, đem câu nói này ghi xuống, sau đó nói, mặc kệ anh. Nói xong, Hồng Hạ Nhi đóng lại phần mềm chat, sau đó đắc ý mở trang website tìm kiếm thông tin chuyến bay sẽ hạ cánh. Hồng Hạ Nhi tính một chút, người bán hàng kia nhanh nhất chỉ có thể đến đây vào sáng mai, sau đó quanh đi quẩn lại, bắt xe để di chuyển đến thôn Nhất Chỉ, trên cơ bản cũng tầm sau 4 giờ chiều. Được, coi như trước khi ăn cơm vận động đi. Hồng Hạ Nhi cười ha ha, thu tâm tư, đắc ý tản bộ. Cùng lúc đó, ở cửa hàng lớn, ở Tây Bắc, tại cửa hàng Bổ Gia, cầm chặt điện thoại, một nam tử có khẩu âm vùng khác nói. Nhận sợ rồi sao? Nhận sợ cũng vô ích, dễ nói dễ thương lượng không muốn. Không nên ép buộc tôi động võ. Nam tử, cao khoảng chừng 1m9, dáng người khôi ngô, trên cánh tay có hình xăm đầu sói. Lan cà, anh thật sự qua đó chém giết à? Bên cạnh có một tên mập mạp khác hỏi. Tàn bẹo, cậu cho rằng tôi nói đùa à? Những người mua ngu ngốc này liền có chiều hướng con mẹ nó thích ăn đòn. Còn có vé máy bay đã mua rồi, trả vé không trả lại tiền. Không đi thì làm gì, nhiều tiền lắm đó. Lan bẹo nói, chỉ là anh không quen nơi đó, lại tự qua đó. Lan ca nói, không có chuyện gì, cũng chỉ là đám đông hèn nhát thôi, chờ tôi qua đó dạy hắn cách làm người. Tăng béo nói, Lan ca, em không phải muốn nói chuyện này, em muốn nói là đối phương là người thôn Nhất Chỉ, trên núi kia lại là nơi ở của thần tăng. Lan ca hai mắt khẽ đảo nói, thần tăng thì thế nào, thần tăng còn cản không cho tôi đánh ngựa sao? Tăng béo cũng không phản bác được. Lan ca phất phất tay nói, trông coi cửa hàng cho kỹ, tôi đi. Nói xong Lan ca mở cửa đi ra. Tanh béo lo lắng hỏi, Lan ca à, anh không mang theo vài người sao? Mang cây chấm á, trên máy bay cái gì cũng không cho mang, đến nơi đó tự tôi tìm vài người. Nói xong Lan ca rời đi. Sau một ngày, Lan ca đến sân bay Đông Bắc Xuân Thành, sau đó bắt chuyến xe một đường đi đến thôn. Quả nhiên khi đến thôn Nhất Chỉ đã là xế chiều. Giờ này khắc này, Lan ca mang theo một túi đen cỡ lớn, phát trên vai có chút ngẩng đầu lên, vô cùng bá đạo nhìn thôn trước mắt, cười lạnh nói, lão tử tới, tiểu tử, cậu sẽ phải hối hận. Nói xong, Lan ca sải bước, đi tới thôn. Tiến vào thôn, Lan ca lông mày liền nhíu lại, mặc dù đây chỉ là một thôn, nhưng là có người của thôn này bên trong. Thế nào lại nhiều người như vậy? Lan ca cũng cảm giác có chuyện rắc rối. Hắn mặc dù biết thôn Nhất Chỉ rất hot, nhưng dựa theo trí nhớ của hắn, đây là nơi không được nhà nước quan tâm, coi nhờ phương chính giúp đỡ để xả giận một trận, cũng không đến nỗi vẫn bực. Kết quả lại là, thế này thì làm sao tra tay được? Lan ca cảm thấy mơ hồ, vốn cho rằng tìm một chỗ không người, đánh đối phương coi như xong, thế nhưng tình cảnh trước mắt. Lan ca rất bầu tìm đến cổng nhà của Vương Hữu Quý. Lan ca nhìn địa chỉ ghi chép trên điện thoại di động thầm nói, không sai, chính là nhà này. Chờ tên oắt con kia đi ra, ta sẽ đánh hắn ngay, đánh xong thì chạy. Lan ca đã tính toán rất tốt, nghĩ cũng rất tốt, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện tình huống cái gì đó không thích hợp. Trước cổng nhà kia có một đứa trẻ đang ngồi sớm, đứa trẻ này cứ nhìn hắn, ánh mắt kia làm hắn có chút sợ hãi. Tuy nhiên Lan ca tự cảm thấy hắn còn chưa đến mức sợ một đứa trẻ con, thế là đem bao tải đen bỏ trên mặt đất, nới nới lỏng bả vai, đi đến hỏi, cô bé, đây là nhà Vương Hữu Quý sao? Đúng vậy a, cò gì sao? Tiểu nha đầu ngửa đầu hỏi. Vậy thì đúng rồi, cô bé là gì của chủ nhà? Lan ca hỏi. Đứa bé nói, không biết. Không biết, chú muốn hỏi bé con có quan hệ gì với Vương Hữu Quý? Lan ca hỏi. Tiểu nha đầu nói, quan hệ rất tốt, thì sao? Tốt như thế nào? Hắn là cha của con à? Tiểu nha đầu nói, ông hỏi cái này làm gì? Mặc dù đang hỏi, nhưng biểu hiện của đứa nhỏ như là muốn trả lời. Đúng vậy. Lan ca thấy vậy lập tức chắc chắn điều này. Lan ca cười nói, không có việc gì, chỉ hỏi một chút việc thôi. Lan ca nắm bắt thời điểm này, mùa đông ở Đông Bắc ban ngày, thời gian rất ngắn, 4 giờ 30 sẽ bắt đầu tối, 5 giờ thì trời tối. Trời sẽ tối dần, hắn có đánh người rồi chạy cũng không ai biết chạy đi đâu. Nơi này, đi huyện thành chỉ có một chuyến bay, lúc 5 giờ. Cho nên Lan Ca, nắm tay Thành nắm đấm. Hay đánh đứa nhỏ này một trận rồi sau đó trở về. Đánh trẻ con gọn gàng nhanh chóng không có nguy hiểm. Đánh người lớn nếu như đối phương khó chơi, việc thoát thân sẽ tốn sức. Nghĩ đến đây Lan Ca nhìn đứa bé trước mặt, bày ra một dáng vẻ xấu xa tiến tới nói. Bé con, cháu có biết chỗ nào có thể đi vệ sinh không? Tiểu nha đầu ngẩng đầu, một vẻ mặt tỏ vẻ suy ngẫm nói. Nhà nào cũng có. Không không không, không phải như vậy. Ý chú là chỗ không có ai để nhìn thấy, tùy tiện giải quyết chuyện kia. Tôi biết, ông muốn đi không? Lan Ca cười nói. Đi à, cháu có thể mang chú đi không? Vậy tôi được gì không? Lan Ca móc ra 10 đồng tiền cho bé. Cháu dẫn chú đi, tiền này sẽ là của cháu. Kết quả đứa nhỏ bỉm môi một cái. Thôn chúng tôi có rất nhiều tiền, phí sinh hoạt đều từ 100 trở lên. Ông chỉ có ít tiền vậy thôi sao? Ông thật nghèo nha. Lan Ca nghe xong, mặt lập tức đen lại. Con mẹ nó, đây là trẻ con sao? Lát nữa tao sẽ cho mày một bài học. Dám giễu cợt tao. Thế là Lan Ca nói, vậy sao, cho cháu 100, thế nào? Đứa trẻ lúc này mới nhận lấy, sau đó cẩn thận nhét vào trong túi, lúc này mới nói, đi thôi, tôi dẫn ông đi. Chương, thật hung ác. Lan Ca nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười hung ác, xách túi vải đen đi theo. Nhưng mà, điều Lan Ca khó chịu là tại sao những người đi đường qua lại kia nhìn thấy đứa nhỏ cùng một người xa lạ đi lung tung cũng chẳng ai quan tâm. Ngược lại, những người kia nhìn hắn bằng ánh mắt rất kỳ quái, giống như đang nhìn một con gà vô hại. Lan Ca sờ lên trên người mình đều là cơ bắp cuộn cuộn, kéo cổ áo, nhìn bên trong là hình xăm dữ tợn, trong lòng tự nhủ, xem ra dáng vẻ của ta rất hiền lành. Đáng tiếc, giữa mùa đông không thể để trận cánh tay, nếu không ta sẽ cho bọn họ thấy hình xăm này, họ sẽ biết ta là ai. Đi vòng vèo một hồi, đứa bé dẫn Lan Ca đến một rừng trúc. Lan Ca đến đấy, lông mày nhướng lên vui vẻ nói, không tệ không tệ, nơi đây coi như không tệ, nhiều trúc như vậy. Kết quả lại nghe đứa bé nói, đúng vậy à, nơi này thật không tệ, trước đó tìm thật lâu mới thấy, nơi này cây trúc âm rất tốt, gọi trách cổ họng đều không có ai nghe được. Ai ui, đứa trẻ này rất hiểu chú à. Lan Ca bóp bóp tay, cười đắc ý nói. Kết quả đứa bé này không hề tỏ ra sợ, ngược lại, làm theo bộ dáng của hắn, xoay xoay cổ tay nói. Đương nhiên tôi hiểu ông. Lan Ca nhìn thấy đứa bé nở nụ cười hung tợn. Cảm giác có gì đó là lạ. Cảnh giác nhìn xung quanh, xác định bốn phía không có mai phục. Thầm nghĩ, má nó, nghi thần nghi quỷ, một đứa trẻ con sợ cái trắm mà. Nghĩ đến chỗ này, Lan Ca nói, đứa bé này, đừng trách lão tử ra tay hung ác, muốn trách thì trách gã cha vô dụng của mày đi. Nói xong, Lan Ca hét lớn một tiếng vọt lên, một phát bắt được cổ áo của đứa bé, vung một quyền. Lan Ca phảng phất như nhìn thấy tiểu quỷ này bị đánh máu me đầy mặt, cảnh tượng răng trơi đầy đất, nghĩ đến đây hắn lại có chút ít hưng phấn. Không hề có một chút ấy nấy khi đánh một đứa bé. Nhưng mà, ngoài dự liệu của Lan Ca, tiểu quỷ trước mặt chẳng những không sợ hãi, ngược lại, đối với lộ ra vẻ thích thú với hắn. Sau đó thì thấy đứa bé giơ cánh tay nhỏ gầy lên như muốn ngăn lại nắm đấm của hắn. Lan Ca cảm thấy thật nực cười, lòng nhủ thầm, đứa bé này bị ngốc sao. Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới nghĩ tới thì hắn đã trợn tròn mắt. Chỉ nghe bịch một tiếng, nắm đấm của hắn đánh vào tay nhỏ bên trên, tay nhỏ không nhúc nhích tí nào. Lan Ca lại có cảm giác như đấm vào miếng sắt. Lan Ca dự cảm được điểm xấu. Lúc này Lan Ca nhìn thấy rõ khuôn mặt của đứa trẻ, không còn cảm giác xa lạ mông lung như trước, có mấy phần cảm giác quen thuộc. Trước đó hắn không để ý, tưởng rằng trời sắp tối rồi nên thị giác có phần hơi mơ hồ, nhưng hiện tại thì có lẽ không phải vậy. Hắn chớp chớp mắt, lại nhìn thật kỹ, lập tức hoảng sợ nói, mày là người nhất chỉ tử. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe đứa bé kia nhếch miệng cười nói, anh không phải muốn làm cha tôi sao, ngu ma vương sao? Anh không phải muốn chém cả nhà tôi sao? Vậy mà anh cũng có can đảm đến đây, ăn một quyển của ông nội này. Nghe nói như thế, Tam Lang Ca phát lạnh. Những lời này là hắn mắng Vương Hữu Quý. Hắn nghĩ rằng người mua mũ của hắn là một tên nông dân, không nghĩ tới lại là Hòa Thượng Nhất Chỉ Tự. Nếu là hắn biết người mua là Hòa Thượng Nhất Chỉ Tự, đánh chết hắn hắn cũng không chạy đến đây đòi hành hung. Nhưng mà đều trễ rồi. Chỉ cảm thấy tay nhỏ của đối phương phát một lực, chụp lấy thân hắn quăng lên, bịch một tiếng đập vào trong đống tuyết. Không chờ hắn đứng lên, chân sau bị người ta tóm lấy. Sau đó cảm giác trời đất quay cuồng, mặt không ngừng hướng xuống, phang phang phang đập xuống đất. Lúc này hắn rút cuộc tin lời đứa bé này nói, nơi này vắng vẻ, hiệu quả cách âm tốt, hắn la trách cổ họng cũng không ai qua đây. Cứu! Bành một tiếng, a, nện một cái. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết không dứt. Nửa giờ sau, Hồng Hành Di vui vẻ từ trong rừng trúc đi ra, đắc ý nói, thoải mái à, từ khi rời khỏi Hỏa Diệm Sơn, bao nhiêu năm rồi không có đánh này, lần này đánh thoải mái đã ghiền. Ha ha, đánh người còn có thể kiếm được 100, thật tốt, khó trách nhiều người thích mua hàng qua Internet, mua hàng qua Internet thật tốt. Hồng Hà Nhi đi không bao lâu, một người đàn ông ôm cái mặt sưng vụ thất thiểu đi ra, vừa đi vừa mắng. Coi thường người khác quá đáng, đây là quá khinh thường tôi. Khi đang nói, nam tử tiến vào thôn, thôn dân cùng du khách nhìn thấy Lang Ca có bộ dáng như vậy thì liếc mắt nhìn xem. Lang Ca vốn đã đầy bụng tức giận, đã nói xong đến đánh người, kết quả lại bị đánh thành dạng này, còn chưa tính. Quan trọng là hắn không hề có cơ hội phản kháng, bị đánh đến bầm dập, thì ngoài trừ kêu thảm, vẫn là kêu thảm. Hiện tại là bị người vây xem, lập tức Lang Ca phát hỏa, giận dữ hét lên, chúng mày nhìn cái gì? Lời này vừa nói ra, những người này làm tra bộ dạng, chúng tôi chỉ là nhìn xem, thế nào? Trong đám người, Tống Nhị Cẩu đi theo liền cười nói, nhìn anh thì thế nào? Lang Ca phát hỏa, lập tức cởi áo khoác, lộ ra thân thể bị đánh ứ đọng máu, còn có hình xăm dữ tợn. Từ miếng vải đen trong bọc móc ra một cây gậy bóng chày, vứt túi vải trên mặt đất gầm thét, mày nói lại lần nữa tao xem. Tống Nhị Cẩu xem xét, quay người chạy ngược về. Lang Ca thấy đối phương sợ, hét lớn, còn có ai? Còn nhìn nè, nhìn cái gì nhìn? Có tình tao giết chúng mày không? Kết quả, lời nói vừa dứt, Tống Nhị Cẩu lại chạy tới, một tay dao phay một tay cuốc kêu lên, anh nói cái gì? Anh muốn giết chết ai? Lang Ca nhìn xem Tống Nhị Cẩu trên hai cánh tay trang bị, nhìn lại gậy bóng chày của mình, lập tức khóc không ra nước mắt, cắn răng một cái cúi đầu. Tôi nhận sai, được rồi. Đều con mẹ nó khi dễ tôi, các người đều là xấu xa, mẹ nó tôi muốn về nhà. Khi Lang Ca vừa đi vừa nói, chờ một chút. Tống Nhị Cẩu bỗng nhiên hô lên. Lang Ca quay đầu, mang theo nước nở nói, anh muốn gì, tôi muốn về nhà. Anh đem y phục mặc lên, nhớ anh chết chết, anh còn muốn bị khóa thân à. Tống Nhị Cẩu nói không dễ nghe, bất quá vẫn là đem quần áo cho hắn. Lang Ca mặc xong quần áo, khóc càng thảm hơn, sau đó lảo đảo, nghiêng ngã rời đi. Tiểu tử, nghe anh đây khuyên. Nhà khoa học đều nói, tính tình, cùng việc bị đánh có tỷ lệ thuận đó nha. Tống Nhị Cẩu kêu lên, Lang Ca lại đi nhanh hơn, kết quả mới đến cửa thôn, liền bị cảnh sát ngăn cản. Lại là Tang Béo không yên lòng cho Lang Ca, sợ hắn thật sự đánh người, liền báo cảnh sát. Cảnh sát Tây Bắc trước có trách nhiệm, trực tiếp từ đường lớn Tây Bắc đuổi theo, sau đó lấy chuyện gây rối trật tự khép thành tội, bắt Lang Ca. Lang Ca ngồi trong xe cảnh sát, chỉ vào vết bầm đen trên mặt kêu lên, các người có thấy không hả? Tôi bị đánh thành dạng này, các người không cảm thông cho tôi còn bắt tôi. Các người, quá khi dễ người. Vết thương của anh không nhẹ, là ai đánh? Cảnh sát nói, tiểu hòa thượng Nhất Chỉ Tự rất hung dữ. Lang Ca nói, chương đảo ngược. Cảnh sát nói, trụ trì Phương Chính à? Lang Ca lắc đầu nói, không phải, đệ tử của hắn Tịnh Tâm. Cảnh sát tranh thủ thời gian tra thông tin trên mạng một chút, sau đó cầm ảnh Tịnh Tâm cho Lang Ca nhìn hỏi, anh xác định anh là bị đứa trẻ mới trường này đánh cho thành bộ dạng kia sao? Nhìn thấy kẻ thù, mắt hắn đỏ lên, Lang Ca kêu to, anh chớ có nhìn hắn nhỏ, nhưng hắn rất hung dữ. Anh nhìn bộ dáng bị đánh của tôi đi, răng đều bị gãy đi, quan trọng hắn còn lừa tôi 100. Hai cảnh sát nhìn nhau khẽ lắc đầu thầm nói, điên rồi, đáng thương. Tôi nói chính là sự thật. Lan Ca gào thét trong xe cảnh sát. Cùng lúc đó, bên trong Nhất Chỉ Tự. Tịnh Tâm, trước khi con xuống núi đã làm gì? Phương Chính nhìn vẻ mặt đắc ý của Hồng Hà Nhi hỏi. Hồng Hà Nhi nghe xong trong mắt di chuyển. Không có làm gì à? Phương Chính nói, con chắc chắn chứ. Hồng Hà Nhi chột dạ. Nhưng xuống núi đánh người không phải chuyện tốt. Hắn biết nếu nói ra, thì 8-9 phần sẽ bị đánh. Cho nên, nó nhanh chóng lắc đầu. Chết, không thừa nhận. Hồng Hà Nhi uống nước, che giấu sự khẩn trương. Phương Chính gật đầu nói, Tịnh Khoan, con vừa vui vẻ như vậy làm gì? Ngồi tại đầu tường, con sắp hưng phấn. Quơ bóng vuốt nhỏ nói, không làm gì à? Không phải còn nói dưới chân núi nhìn thấy cái gì sao? Phương Chính hỏi. Hồng Hà Nhi nghe xong, trong lòng chính là siết chặt. Chuyện hắn muốn đánh người, con khỉ độc Lan Cá mạng con sóc đều biết. Chỉ có Phương Chính không biết. Cho nên hôm nay xuống núi, con sóc vụng trộm đi theo, tới xem náo nhiệt, hắn cũng có thể hiểu. Nhưng hắn hiểu rõ một điều, tên con sóc này không đáng tin cậy à. Hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi, tiểu tử này có thể thông minh một chút, đừng nhiều chuyện, đồng thời hãy mắt ra dấu cho con sóc. Con sóc lập tức hiểu, khẽ gật đầu, hãy mắt ý bảo yên tâm. Sau đó nói, sư phụ, con ở dưới chân núi, không thấy được sư đệ đánh người, sư đệ từ lâu đã không đánh người. Lời này vừa nói ra, Hồng Hà Nhi một ngụm nước phun ra ngoài, sau đó mắng to, huynh là đồ lừa bịp. Đồng thời, Hồng Hà Nhi nhanh chân chạy đi, Phương Chính cười lạnh một tiếng, tịnh pháp. Độc Lan một cái bắn vọt đến lên kêu, xe đặc chủng đến. Phương Chính cưỡi đi lên hét lớn một tiếng, tịnh chấp. Cá mặn lập tức chạy đến hô to một tiếng, chơi hắn. Phương Chính một tay bắt lấy đuôi cá đuổi theo, sư phụ con sai rồi. Hồng Hà Nhi nhìn thấy Phương Chính đuổi đến, oa oa hét lớn. Phương Chính chụp cá mặn đập vào đầu Hồng Hà Nhi, sau này còn nói dối nữa không? Không dám nói láo nữa. Hồng Hà Nhi kêu lên, không đủ, cá mặn, dùng thêm chút sức. Phương Chính lớn tiếng la lên, cá mặn đi theo há to miệng, hét lớn lên. Không có vấn đề, nhưng mà sư phụ gia hỏa này quá cứng nga không cắn nổi. Phương Chính nói, đó là chuyện của con, vi sư muốn kết quả. Cá mặn nghe xong, còn có thể kinh khủng hơn sao? Phương Chính nói, vi sư nhịn không thấy. Hồng Hà Nhi bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, hét lớn, để muốn làm cái gì? Chỉ thấy cá mặn, miệng lại phồng to ra, đầu lưỡi phun ra, đối với Hồng Hà Nhi, liếm lấy liếm để. Hồng Hà Nhi nhìn thấy thì mắng to, để con có thể buồn nôn đến như vậy sao? Khi đang nói chuyện, Hồng Hà Nhi vội vàng tránh né, cá mặn ha ha cười. Như Quỳnh mong muốn, ăn cục đờm của đệ đi. Cá mặn bắt đầu ở miệng bên trong ngưng tụ một cục đờm to. Hồng Hà Nhi nghe xong lập tức buồn nôn không chịu được. Vội vàng từ trong túi móc ra 100 đô hét lớn. Sư phụ con nộp lên trên 100. Cá mặn nói, hiện giờ giao nộp cái gì cũng đều vô dụng, ăn gục đờm đi. Kết quả cá mặn còn không có phun ra, lại nghe Phương Chính hô to một tiếng, im ngay, ngừng. Cá mặn chuẩn bị phóng ra, lập tức biến thành ọe. Sau đó, cá mặn tìm chỗ chôn gục đờm đi. Hồng Hà Nhi nhanh tay đem 100 đô, đưa cho Phương Chính nói, sư phụ, đây là người ta cho con khi dẫn họ đi đường, con nộp lên trên bù đắp được không? Phương Chính nhận lấy nhìn một chút, sau đó chững chạc đường hoàng mà nói, tịnh tâm. Con cho rằng con phạm sai lầm, đưa tiền cho vi sư, liền có thể giải quyết sao? Nếu mọi chuyện đều giải quyết được như vậy thì cần gì cảnh sát? Hồng Hà Nhi liên tục gật đầu như gà mổ thóc, cứ dạ liên tục. Phương Chính tiếp tục nói, cho nên à, đừng cứ gặp chuyện lại lấy tiền ra giải quyết, vi sư cần tiền của con sao? Khi đang nói, Phương Chính đã đem tiền nhét vào miệng túi của mình, sau đó nói, tuy nhiên, nể tình con nhất định phải giao nộp. Vô cùng thành khẩn, vì sự cũng miễn cưỡng thù, lần sau không thể để chuyện này xảy ra nữa. Hồng Hà Nhi nghe vậy, hai mắt đảo một cái, trong lòng 10 vạn. Cái thảo nê mã nó chạy vội qua. Phương Chính nói, không phải vi sư đối với con hạ khắc, mà chuyện nói dối là điều không nên làm. Bớt quả xem ở con, bể khổ vô biên, đã quay đầu vào bờ. Được rồi, vi sư lần này ngừng tới đây. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Có biết hay không? Hồng Hà Nhi còn có thể nói gì, chỉ có thể tiếp tục gật đầu. Làm xong hết thảy, Phương Chính vỗ đầu Độc Lang nói, đi, trở về chùa viện đi. Sau đó Độc Lang ngao u một tiếng chạy. Một lát sau cá mặn đến đây. Sao Quỳnh không nói sớm 100, cho đệ 50, để không phun đờm vào người, chúng ta chậm rãi dừng đây. Đây không phải là thuận lợi sao? Hồng Hà Nhi liếc mắt nhìn hắn, cười ha ha, sau đó nhanh chân liền chạy, đi tìm Phương Chính, một bên chạy một bên kêu lên. Sư phụ, cá mặn nói cho hắn 50, sẽ nương tay, con có ghi âm, tuyệt đối không oan uổng hắn. Cá mặn nghe xong mắng to, mẹ nó, sau đó cá mặn nhanh chân liền chạy. Cơ hồ đồng thời, Phương Chính cưỡi Độc Lang trở về, ngồi phía trước Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi ngao ngao kêu, quơ nhỏ roi da hét lớn. Chạy nhanh lên! Sư đồ mấy người ầm ĩ hơn một giờ, lúc này mới nghe mùi cơm chín nên trở về. Cửa lớn đóng lại, chuông báo buổi chiều cũng vang lên, Nhất Chỉ Tự cũng nghênh đón một ngày an tịnh nhất. Không có ồn ào náo động, chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh hài hòa. Ăn cơm tối, Phương Chính mang theo Độc Lang tản bộ trên núi, ngắm nhìn các ngôi sao, ngắm núi xa, hóng gió, cũng có một chút khoan thai tự đắc. Sư phụ, cũng sắp hết một năm rồi, không xem thử chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền rồi sao? Con sóc lẹn đến bả vai Phương Chính tò mò hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, năm đều qua hết, nhìn lại còn có ích gì, giữ đi, chờ ngày nào đó tâm tịnh tốt, tích lũy đủ nhiều sẽ đổ ra cho mọi người nhìn xem cùng vui vẻ. Sóc nói, tốt à, con cũng muốn nhìn xem có bao nhiêu tiền nữa nha, sau đó lại có tiền đi mua hạt thông. Phương Chính cười, chỉ có biết ăn. Con sóc le lưỡi. Nguyên bản Phương Chính cho rằng sẽ có một đêm thật yên tĩnh, nhưng mà Phương Chính tự hồ suy nghĩ nhiều. Chương, tôi là tác giả Internet. Phương Chính trụ trì có ở đó không? Một thanh âm tại chùa chiền bên ngoài vang lên. Con khỉ mở cửa chính ra, chỉ thấy một người đàn ông đứng đó, bộ dáng xa xúc, nhìn thấy con khỉ ở sau, chắp tay trước ngực nói, chào ngài, Tịnh Chân Pháp Sư. Con khỉ đồng dạng chắp tay trước ngực nói, thí chủ có việc gì thế? Tịnh Chân Pháp Sư, tôi có thể gặp trụ trì Phương Chính một chút không? Tôi gặp một ít chuyện. Gã đàn ông cúi đầu, một mặt uể oải, trong mắt tất cả đều là thần sắc mê man. Con khỉ nói, tôi đi hỏi sư phụ một chút, xem sư phụ đã ngủ chưa. Không cần hỏi, vì sư có thời gian. Vị thí chủ này, mời tiến đến ngồi đi. Phương Chính thanh âm vang lên, người đàn ông nghe xong, vội vàng cảm kích gật gật đầu đi đến. Con khỉ không đóng cửa, đây cũng là quy củ chùa chiền, khách hành hương tới không được nhốt họ bên ngoài. Trên bầu trời trăng sáng treo cao, quần sáng chói lóa, dưới ánh trăng, cây bồ đề theo gió chập chờn phát ra tiếng vang trầm trầm, xuyên thấu qua cửa sân, có thể nhìn thấy như là bầu trời sao trong ao thiên trị, cùng hai tòa tháp chuông tháp trống cổ kính. Trong tự viện, dưới cây bồ đề, Phương Chính cùng người đàn ông ngồi đối diện nhau. Con khỉ bưng tới hai chén trà, sau đó an vị bên cạnh, không nói gì nữa. Phương Chính một bực quan sát người đàn ông trước mặt, người đàn ông nhìn hơn 20 tuổi, nhưng dáng vẻ không đến 30, mặt bày thanh tú, nhưng là hai đầu lông mày lại nhíu chặt, phảng phất có cái gì đó khúc mắc không giải được. Nhưng mà điều Phương Chính kinh ngạc, đồng thời cũng là nguyên nhân để người đàn ông này tiến vào, vẫn là quần áo của hắn. Nam nhân mặc đồ tây, nhìn ra âu phục này chắc chắn vừa mua, rất mới, rất vừa vặn, chế tác rất sang trọng, xem xét chính là một nhãn hàng lớn. Nam nhân trước ngực cài một đóa hoa hồng dưới treo một đạo tua nhỏ bên trên còn có một tờ giấy đỏ, trên đó viết Tân Lang. Trên đầu của người đàn ông còn có mảnh vụn của pháo mừng. Keo tóc được vuốt kỹ càng nhưng lại không cách nào làm tóc chỉnh tề. Ngược lại, lộ ra sự lộn xộn. Nhìn đến đây Phương Chính trong lòng nhiều ít có chút suy đoán. Bất quá Phương Chính không nói gì, cứ như vậy ngồi im lặng. Nam nhân cũng không nói chuyện. Ánh mắt rất loạn. Từ hồ trong đầu rối loạn, có rất nhiều lời, nhưng lại không biết nói sao. Hai người cứ như vậy, đang ngồi yên lặng. Có lẽ cảm nhận được tăng nhân bình tĩnh đối diện, người đàn ông nhìn về phía Phương Chính. Nhìn thấy đôi mắt điềm tĩnh, Phương Chính như ẩn như hiện có chút ý cười, giống như ánh nắng ấm áp. Cảm thụ được sự ấm áp nhàn nhạt, tâm trạng của người đàn ông bắt đầu chậm rãi bình phục lại. Sau một tiếng, nam nhân thở dài, lúc này mới nói. Tôi tên là Dương Niên, năm nay 29 tuổi. Tôi là tác giả mạng. Đại sư, ngài biết tác giả mạng là gì không? Phương Chính nghĩ nghĩ lắc đầu nói. Không biết. Dương Niên cười khổ nói. Quả nhiên, đại sư đã từng đọc tiểu thuyết mạng chưa? Phương Chính ngạc nhiên nói. Anh là tiểu thuyết gia, viết tiểu thuyết mạng à? Dương Niên gật gật đầu nói. Ừ. Phương Chính lập tức hứng thú cười nói. Bận tăng, vẫn là rất bội phục các anh, trí tưởng tượng của các anh, thật sự quá tuyệt vời. Mà lại tốc độ sáng tác nhanh đến kinh người. Bị Phương Chính khen như thế, Dương Niên tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều. Dù sao người trước mắt này chính là trụ trì nổi danh Phương Chính. Nói là đại minh tinh cũng không đủ, được người khen, mấy người sẽ không có cảm giác. Dương Niên nói, cũng ổn, ăn chén cơm cho nên mỗi ngày đi ngủ nằm mơ đều đang nghĩ cốt truyện. Còn tốc độ, hàng năm viết mấy trăm vạn chữ, tốc độ của ai cũng có thể nhanh hơn, cho nên chúng ta tự xưng là mã tự cẩu. Phương Chính nói, khiêm tốn. Dư Niên lắc đầu nói, chúng tôi cái nghề này rất đau khổ, hầu như toàn bộ thời gian đều dành cho máy tính, ăn cơm đi ngủ đi nhà xí đều nghĩ cốt truyện. Có cốt truyện phải tranh thủ thời gian ghi chép, hoặc là trực tiếp bắt đầu viết. Điều duy nhất đáng để vui mừng là sóng lớn đại cát. Tôi xem như là những hạt cát còn lại, thu thập không tệ lắm, có thể dựa vào viết sách để sinh sống. Phương Chính kinh ngạc hỏi, các anh mỗi tháng kiếm được rất nhiều tiền sao? Dương Niên lắc đầu nói như thế nào đây, tôi viết sách 10 năm, thời điểm này năm ngoái, một tháng tiền thu nhập của tôi là 1.200 trừ đi thuế, hơn 1.000 một tháng. Phương Chính nói, sao như vậy được, hiện tại thuế không phải đã nâng lên rồi sao? Dương Niên tiếp tục lắc đầu nói, không giống nhau, tác giả bình thường thì không kiếm được tiền, cho nên đều có hơn 800 khoản chi phí, nhờ vào Internet, không giống với cách thức của các nhà văn truyền thống. Một cái tác giả mỗi tháng có thể lấy được 180 đồng đã rất lợi hại. Còn hiện tại, tôi biết rất nhiều tác giả truyền thống, kỳ thực họ không kiếm tiền nhờ vào việc sáng tác, ngẫu nhiên gửi đi, cũng chỉ 5 đồng 10 đồng tiền thù lao. Tác giả mạng tốt hơn so với tác giả truyền thống, chính là chúng tôi có thể trực tiếp bán trên mạng và kiếm tiền. Cho nên, so với bọn họ, thời gian của chúng tôi khá giả hơn, nhưng mà tác giả mạng cũng rất cạnh tranh, chỉ cần có người muốn viết, những người khác cũng có thể viết, cho nên số lượng tác giả mạng rất nhiều. Đã nhanh đạt đến 800 vạn. Phương Chính nghe xong quả thực giật nảy mình. 800 vạn à, nhiều như vậy sao? Thế nhưng bận tăng làm sao cảm giác? Xung quanh lại không có ai làm tác giả mạng. Dương Niên nói, tác giả mạng, bật cửa quá thấp. Chỉ cần tại mạng lưới, trang web văn học, phát qua sách đều tính. Nhưng là 8 triệu người bên trong, có khả năng thì được, 5-600 vạn người, còn lại đều là nhất thời hứng khởi. Viết mấy chương rồi không viết, hoặc là đứt quãng, ngẫu nhiên viết. Những người này một phân tiền cũng không kiếm, còn muốn tốn thời gian, lại thêm không có độc giả, cơ bản xem như bị vùi dập giữa chợ. Ai sẽ tuyên dương sách bị vùi dập giữa chợ của mình đâu? Cho nên bọn họ đều ẩn giấu đi. Phương Chính yên lặng, tiếp tục hỏi. Vậy số dư còn lại đâu? Dư Niên nói, còn lại hơn 200 vạn người, đoán chừng có 2 triệu người, là không cách nào ký kết, giống như bọn họ sản xuất, như là siêu thị không có ý bán sản phẩm đó. Phương Chính liền hiểu. Dư Niên nói, lại còn mấy chục vạn người có thể ký kết, nhưng là ký kết không phải là chế độ bán lấy tiền. Có thể bắt đầu bán lấy tiền thì càng ít, người khác không biết. Tôi biết tác giả bên trong rất nhiều khi được lên kệ sách không được nâng đỡ. Như vậy tính nhiều hơn. Cứ cho là 200.000 người được lên kệ sách. Cứ 200.000 người thì có 100.000 người không bán được sách. Sau này đăng lên lại bán không ra bao nhiêu tiền. Tự như năm ngoái tôi cũng như thế, một tháng 900 hơn 1.000. Sau đó còn lại mấy vạn người có thể kiếm được mấy chục ngàn một tháng. Dưới 1.000 người kiếm được 100.000. Hàng chục ngàn người thậm chí ít hơn thì kiếm hàng trăm nghìn và hơn thế. Phương Chính sau khi nghe xong líu lưỡi không thôi. Cái này xác suất cũng quá thấp đi. Dư Niên nói, đúng vậy à, xác suất quá thấp. Toàn bộ văn học mạng hàng năm đều phải sáng tạo giá trị sản lượng. khả năng còn không bằng một chương trình tạp kỹ, cho nên tác giả văn học mạng với cái thế giới này không có lực ảnh hưởng quá lớn, thế giới cũng sẽ không quá chú ý chúng tôi. Chúng tôi xem như loại kia là một nhóm người thường xuyên bị lãng quên. Chương nước động. Phương Chính nói, ai, không có thảm như vậy đâu. Dư Niên cười khổ lắc đầu nói, sẽ chỉ so với người nghĩ chỉ có thảm hại hơn. Ngài biết không, hôm nay tôi kết hôn. Phương Chính gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Dư Niên nói, nhưng ngài không biết rằng tôi đi xem mắt bao nhiêu lần mới đi đến một bước này. Phương Chính nói, bao nhiêu lần? 3 năm trước đây bắt đầu đi xem mắt, mỗi tháng 5 lần. 1 năm 60 lần, 3 năm 180 lần. Trên cơ bản, vì điều kiện của tôi không đến nổi, mới tìm được một cái chịu nói chuyện với tôi nhiều hơn đôi câu. Còn hầu hết các trường hợp khác, nhà gái hỏi tôi làm cái gì, tôi nói tôi là tác giả mạng, trên cơ bản đều không thành. Phương Chính nói, thảm như vậy à? Không kém bao nhiêu đâu, đa số trong mắt các cô gái. Tác giả mạng chính là trạch nam nghèo khổ, bởi vì các nàng không hiểu rõ, các nàng chỉ có thể hỏi thăm bạn bè bên cạnh. Bên cạnh các người bạn bè này, đại đa số đều là những tác giả mạng trong nhóm 5-600 vạn người kia, hoặc là miễn cưỡng sống qua ngày, cho nên câu trả lời nhận được là không thể. Vậy anh hận bọn họ không? Dương Niên lắc đầu nói, không hận, có gì mà đáng hận, lúc đầu họ cũng chẳng có gì sai. Cũng chỉ là xem mắt, cũng không phải phản bội. Mỗi người đều có lựa chọn hạnh phúc cho bản thân, không thể yêu cầu vì sự bất hạnh của tôi mà chấp nhận tôi. Phương Chính nghe được cái này cười. Anh có thể nghĩ được như vậy rất tốt. Trước đó anh nói, năm ngoái anh chỉ có thể kiếm được 1.200, năm nay anh đạt mức nào? Dư Niên nói, tôi xem như là cần cù, bù thông minh, khổ luyện 10 năm lĩnh vực văn học, nửa năm sau trước cuộc phát triển, tôi hiện tại, một tháng có thể hơn 20-30 vạn, lại thêm tiền thưởng, cùng việc xuất bản ấn phẩm, nên một tháng tôi cũng được 10 mấy vạn. Nói đến đây Dư Niên hơi có chút kiêu ngạo, sau đó vẫn không quên bổ sung một câu nói. Và lại tôi cũng đang bàn bạc về bản quyền của tôi, nếu như thành công tôi có thể nhận được dưới 1 triệu. Phương Chính giận thẳng một ngón tay cái. Lợi hại, nói như vậy, điều kiện của anh hẳn là rất khá. Chí ít, so với huyện Tùng Võ của tôi thì anh là tốt nhất. Dư Điên nói, tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng việc kết hôn lần này chỉ riêng tôi cảm thấy cũng vô dụng, đến nhà gái cũng cảm thấy như vậy mới được. Phương Chính nói, đúng rồi, anh hôm nay là đại hôn đúng không? Làm sao lại chạy đến nơi này của bận tăng? Nói đến đây, tinh thần của Dư Niên hiện lên ánh mắt. Trong nháy mắt mờ đi, chua xót nói, đại sư, tôi thật ra là muốn hỏi ngài một chút, tôi nên tiếp tục hay dừng viết truyện trên mạng? Phương Chính nói, tại sao muốn hỏi bận tăng? Dư Niên theo bản năng lấy ra một hộp thuốc, muốn rút ra, kết quả khi lấy ra mới nhớ đi là chùa chiền, không thể hút thuốc. Phương Chính mỉm cười, ra ngoài đi một chút đi, bên ngoài có thể hút thuốc. Dư Niên cảm kích gật gật đầu, đi theo Phương Chính đi ra. Trên núi tuyết động, mặc dù dày đặc, nhưng liên tục nhiều ngày không có tuyết rơi, gió núi thổi lên, đem tuyết động thổi thành một tầng như là phiến đá. Dẫm lên trên, đá sẽ không hãm đi xuống, như là đi trên xi măng. Khác biệt duy nhất, chỉ là có chút trơn trượt. Còn có du khách đông đảo, mỗi ngày người tới chỉ dựa vào 2 chân tạo ra một con đường đi lên trên núi. Vì vậy hai người đi không có khó khăn. Dư Niên chăm một điếu thuốc, dùng sức hút, lúc này mới nói. Tôi rất mê man, tôi không biết có nên tiếp tục hay không nữa. Phương Chính không nói chuyện, an tĩnh chờ đợi. Dư Niên tiếp tục nói. Tôi thích sáng tác, từ nhỏ đã thích. Nhưng vẫn luôn không có con đường ổn định để chi trả chi phí sinh hoạt. Người cũng biết, xuất bản sách báo truyền thống thì thu nhập không có cao, cho tiền nhuận bút thấp đến thảm hại. Quan trọng nhất là nếu như không có quan hệ, muốn trúng tuyển thì rất khó, cho nên dù chỉ là kia mấy tệ tiền thu nhập cũng không phải dễ kiếm. Phương Chính trang đây cảm xúc gật đầu, bởi vì trước kia thôn nhất chỉ có một lão tiên sinh, lúc trước dạy tư thục, miệng luôn nói những điều không rõ ràng, mỗi câu nói đều không rành mạch, lúc ấy Phương Chính cảm thấy chua xót cho đối phương. Nhưng khi Phương Chính trưởng thành, mới biết được lão tiên sinh kia là xuất khẩu thành thơ. trích dẫn kinh điển nói 10 phần đặc sắc. Phương Chính còn nhớ rõ lão tiên sinh có một lần nổi giận, đứng tại trên đường mắng hơn một giờ, cuối cùng trực tiếp đọc ra một bài văn rất giàu cảm xúc. Lúc ấy Phương Chính hiếu kỳ, liền nghe nhưng không có nhớ kỹ. Về sau đi học, học được bài văn này mới hiểu được là năm đó lão tiên sinh dùng thơ để mắng chửi người. Nước động. Mà lão tiên sinh lúc ấy gửi bản thảo tham gia ấn phẩm của huyện, kết quả bị bác bỏ. Bác bỏ cũng không sao, lão tiên sinh nói với người khác, thế giới văn nhân ưu tú nhiều lắm, những thứ ông viết vẫn chưa tốt. Nhưng khi đợt đó ra mắt ấn phẩm, lão tiên sinh nhìn thấy bài thơ thay thế của mình, đúng là A. Bầu trời, ngươi rất xanh, sao ngươi lại màu xanh, ta nằm mơ cũng muốn bay lên đó, đáng tiếc không có cơ hội. Không sai, chính là như vậy một bài thơ, thay thế bài thơ mà lão tiên sinh làm đi làm lại một tháng. Thế là lão tiên sinh nổi giận, trong đêm chạy đến huyện, chặn ở cổng nhà xuất bản rồi mắng to một trận. Về sau mới biết được, người viết bài thơ kia chính là một cán bộ về hưu, nhàn rỗi không có chuyện gì, nhưng cũng muốn làm văn nhân, hung đúc một chút, tình cảm sâu đậm. Kìa, bài thơ không chỉ thay thế lão tiên sinh thơ, năm đó còn được giải thưởng thành phố, vì cán bộ lúc ấy cũng bối rối, đi lĩnh thưởng rồi trực tiếp đem giấy khen ném đi, ném một câu. Thứ đồ gì? Thứ tôi làm bừa cũng có thể lãnh thưởng à? Các người đùa với tôi sao? Hay là mắng tôi? Sau đó cán bộ về hưu này phải tay áo bỏ đi. Ngay lúc đó một đoàn trò cười. Lão tiên sinh không biết chuyện này, trở về liền mắng lên. Cũng là tại ngày đó, đọc diễn cảm lên nước động. Toàn bộ nội dung nước động Phương Chính không nhớ được, nhưng vẫn nhớ một số câu. Hắn vẫn cảm thấy 10 phần thống khoái, cho nên ấn tượng khắc sâu vô cùng. Bây giờ còn có thể đọc ra. Thà để cái xấu tạo ra thế giới. Nghĩ đến đây, Phương Chính cũng thuận miệng nói một câu. Dương Niên nghe xong có chút cảm khái nói. Ai, mặc dù không phải tất cả đều như thế, nhưng chỉ cần vận khí chênh lệch, đụng tới một cái, đoán chừng cũng không có tâm tình sáng tác. Phương Chính khẽ gật đầu, năm đó lão tiên sinh, từ sau sự kiện kia, liền rời đi khỏi thôn Nhất Chỉ thôn, không còn tin tức. Đoán chừng cũng là, đối chuyện đó mà tuyệt vọng đi. Dương Niên nói. Cũng may, về sau văn học mạng xuất hiện. Tôi lại thấy được cơ hội, từ văn học mạng kiếm được nhuận bút. Nhận được 200 đồng, tôi nhất định đi con đường này. Đây là sở thích của tôi luôn cố gắng, muốn có khả năng tự nuôi sống mình, trở nên đầy đủ hơn. Nhón một cái 10 năm trôi qua, đột nhiên, để bảo tôi từ bỏ, tôi thật sự cảm thấy khó. Chương kết hôn. Phương Chính nói, nếu là anh yêu thích, vì cái gì phải tự bỏ chứ? Dương Điên nói, không phải tôi muốn tự bỏ, mà là có lúc mộng tưởng và hiện thực chỉ được chọn một. Phương Chính càng thêm không hiểu. Anh đã kiếm được rất nhiều tiền, còn chưa đủ sao? Dương Niên một hơi đem thuốc trong miệng hút hết, lần nữa móc ra một điếu khác, lại là một hơi, hút nửa điếu, lúc này một hơi dài nhả ra một ngụm khói đặc, phảng phất thở ra có bao nhiêu ngột ngạt, thấp giọng nói. Tôi từng nói, tác giả mạng, không được nhiều người chấp nhận, cho nên tôi cùng với bạn gái quen nhau, căn bản không ôm hy vọng. Qua quá nhiều lần khóc thành, còn có thể có cái hy vọng gì? Nhưng cũng may, khi đó tôi thanh toán tiền đặt cọc mua nhà ở huyện, tiền đặt cọc mua một chiếc xe nhỏ mấy vạn, trong túi cũng có chút tiền, không giống tình trạng khó khăn lúc trước. Bạn gái cũng là người thích đọc tiểu thuyết, cho đến khi biết tôi là tiểu thuyết gia thì rất có hứng thú, về sau càng trò chuyện càng ăn ý, cũng quen nhau một đoạn thời gian. Cơ bản tôi cho là mùa xuân của tôi tới, tôi nghĩ tới, chờ đến lúc nói chuyện cưới gả, phiền phức cũng tới. Lần thứ nhất, khi gặp cha mẹ cô ấy, người không tưởng tượng được đâu, họ không cho tôi vào cửa. Vì sao? Dư Niên cười khổ nói, khi tôi ở trước cửa, nghe được cha cô ấy nói, cái gì gì bà tác giả chứ, đều là chuột trong cống ngầm, có bán được bản thảo ra nước ngoài không? Có thể có được bản thảo lưu danh trăm năm không? Hôm nay có thể kiếm tiền, trời mới biết ngày mai nó có chết đói hay không. Cha nói cho con biết, con tìm dạng đó con không bằng tìm một công chức, công ăn việc làm ổn định, các phương diện phúc lợi đãi ngộ đều tốt. Cha giới thiệu cho con một người, ngày mai con đi xem mặt một chút. Phương Chính ngạc nhiên. Dư Điên nói, hay, hiện tại đã hiểu rõ rồi sao, qua được cửa ải người trẻ. Cha mẹ là một cửa ải khó khăn hơn, bọn họ không thích nghề nghiệp của tôi. Lần thứ hai đến cửa, cha cô ấy trực tiếp chặn ở cổng, âm dương quái khí nói: "Muốn cưới con gái của tôi, mua một căn nhà, do nó đứng tên, mới tính tiếp." "Tôi nói tôi đã có nhà rồi, hai người sau khi kết hôn, xem như tài sản chung tương đương với mỗi người một nửa." Cha cô ấy lại có ý khác nói thẳng: "Không nhà thì không cần nói chuyện. Bạn gái tôi đối với tôi rất tốt, vả lại tác giả mạng như tôi rất trong sạch, rất đơn thuần, cũng không muốn gì nhiều, chỉ muốn yên tĩnh sinh hoạt cùng bạn gái kết hôn sinh con mà thôi. Sau đó tôi đem nhà hiện tại bán đi, cho mượn chút tiền, mua một căn nhà lần nữa. Sau đó để cho nhà họ 20 vạn tiền lễ ăn hỏi. Tôi thực hiện yêu cầu của cha cô ấy, lúc này cha cô ấy mới chịu để cô ấy gả cho tôi." Nghe đến đó Phương Chính cũng thổn thức không thôi. Không nghĩ tới kết hôn cưới gả phiền phức như vậy, Phương Chính sờ sờ cằm thầm nghĩ. Nếu như trước đó trực tiếp xuống núi, đoán chừng Mừng Tăng đời này. Đừng nghĩ mong đến chuyện kết hôn. Hài, Mừng Tăng nghèo như vậy, đoán chừng độc thân đến cuối đời. Dương Niên tiếp tục nói: "Tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới, mộng đẹp của tôi vừa mới đó, ác mộng liền ập tới. Tôi đông mượn tay góp, làm tiệc rượu, bạn bè tốt đều đến." Nói đến đây Dương Niên tiếp tục lâm vào hồi ức. Lúc nói chuyện, trên mặt biểu lộ vô cùng phức tạp đau khổ. Phương Chính nhanh trí mở ra nhất mộng hoàng lương, tiến vào trong mộng của Dương Niên. Theo một bữa tiệc náo nhiệt, Dương Niên bị cha mẹ từ trên giường quát tỉnh, nhanh chóng mặc đồ cưới, trải lại kiểu tóc, cùng mọi người trong nhà chào hỏi, sau đó đi theo đội xe. Cuối cùng cũng kết hôn, chờ xong việc đi qua nhà dưỡng chơi. "Dương Niên, hôm nay phải uống nhiều vài ly nha, ha ha. Lão Dư nhà thêm người, chuyện tốt à? Dương Niên à, nhớ kỹ, phải có hai đứa trẻ, con cái nhiều là phúc. Dương Niên, tôi muốn một bao lì xì lớn nha. Tiểu Dư, anh muốn ăn đường không?" "Ha ha, có thể à, anh cũng đi nha. Tranh thủ thời gian xuất phát, các anh em cũng có thể đi nhìn xem cô dâu." "Đúng, mọi người cùng đi, hôm nay cần phải đưa cô dâu về. Go go go." Nghe nhóm thân bạn hảo hữu, Dương Niên trong lòng cũng là đắc ý, từng cái đáp lại, sợ lạnh nhạt ai đó, bất quá hắn cuối cùng không am hiểu ứng phó trường hợp này, hai mắt một mảnh rối ràng, cũng không biết nên nói cùng ai, nên làm cái gì. Toàn bộ hành trình đều bị người của công ty Hùng Khánh sắp xếp, thất đại cô bác đại di lôi kéo đi, mang hoa hồng, lấy bao lì xì, còn phải nghe quy củ vân vân. Trong khu cư xá cũng bị huyên náo nhiệt tình, bởi nhiều người, Hùng Khánh, rất nhiều người, luyện thần đều không luyện công buổi sáng tới góp vui. Dương Niên thì nhao nhao cùng mọi người chào hỏi, đồng thời quan cảnh chúc mừng bên trong, đi theo đội xe xuất phát. Ra khỏi khu nhà, Dương Niên còn có thể nghe được sau lưng truyền đến tiếng hô hoảng: "Tiểu Dương Niên, nhớ kỹ đem chị dâu mang về, cướp về, ha ha." Đội xe chạy suốt 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng đã đến nhà gái. Nhưng mà so với bên náo nhiệt của Dương Niên, nhà gái liền lộ ra sự vắng lạnh, không có mấy người. Nhìn thấy đội xe tới cũng không ai ra tiếp một chút. Thấy cảnh này không ít người đều có chút phàn nàn, bất quá ngày đại hỷ cũng không ai lớn tiếng nói gì. Dư Niên cũng có loại dự cảm không tốt, nhưng vẫn là hít sâu một hơi thầm nói: "Tiền cũng đã nhận, nhà cũng mua, chắc là không có vấn đề gì đi." Nói xong, Dư Niên mang theo một đám người nhà và bạn bè lên lầu. Đến lầu 3, Dư Niên liền bắt đầu gõ cửa. Kết quả trong phòng không có một chút động tĩnh. "Chuyện này là sao? Sao không có ai đáp lại vậy?" Đại bá của Dư Niên hỏi. "Dư Niên à, hay là nhầm cửa rồi?" Anh họ Dư Niên hỏi. Dư Niên lắc đầu nói: "Không thể nào, mọi người nhìn đi, trên cửa còn có trang trí công ty của Hùng Khánh." "Là nơi này không sai được, hôm qua chúng ta còn vào trang trí mà, thợ trang điểm còn ở trong. Mọi người chờ một chút, tôi hỏi thợ trang điểm tình huống này là sao?" Công ty Hùng Khánh người bắt đầu gọi điện thoại, kết quả bên kia vẫn không người nghe. "Có phải tiếng đập cửa không đủ lớn không, nếu không nhét bao lì xì vào thử xem?" Có người đề nghị. "Dẹp đi, cửa đóng kín làm thế nào mà nhét bao lì xì? Có thể nhét, nhưng bao lì xì mỏng thế, ai mà cần chứ?" Bạn của Dư Niên nói. Dư Niên lấy điện thoại di động ra gọi cho bạn gái, kết quả máy đã khóa. Đang lúc mọi người không biết làm sao, sát vách mở cửa. Chính là ông bác cạnh nhà. Ông bác vừa nhìn thấy nhiều người như vậy giật nảy mình, lại nhìn cách ăn mặc của mọi người ngạc nhiên nói: "Các người đến đón dâu à?" Dư Niên nói: "Đúng vậy ạ. Cháu cùng với Tiểu Diệp kết hôn, hôm nay đến đón cô ấy." Ông bác ồ lên một tiếng. Cái gì? Vậy mọi người đứng ở chỗ này làm gì? Tranh thủ thời gian đi vào đi. Bác ơi, chúng cháu gõ cửa nãy giờ, bên trong cũng không có động tĩnh gì. Bạn Dư Niên phàn nàn. Chương, chật vật. Ông bác nói, không thể nào, trước đó tôi đi tập thể dục, lúc trở về còn thấy cha của Tiểu Diệp trở về. Vừa mới đi vào không lâu mà, chẳng lẽ lại đi đâu? Cũng không đúng, kết hôn là chuyện lớn như vậy, không thể nào không có ở nhà. Đúng, chính là như vậy. Bác của Dư Niên cũng phàn nàn nói. Gia đình này chẳng lẽ đem chuyện đại sự của bọn nhỏ coi thường đến thế sao? Ông bác nói, các người tránh ra để tôi thử. Nói xong ông bác bành bạch bành gõ cửa ba cái, sau đó dắt cuốn họng hô lên. Lão Hồ, cậu làm gì vậy? Mấy đứa nhỏ kết hôn, cậu không mở cửa à? Bác à, chúng cháu gõ cửa nửa ngày giống như không có ai. Dư Niên nói, cửa mở nhưng chỉ mở ra một đường nhỏ. Bạn bè Dư Niên thấy vậy hô to một tiếng. Cửa mở, cướp cô dâu đi. Những người khác đi theo ồn ào, vừa muốn tiến tới chỉ thấy cái khe cửa, một sắc mặt đen thui. Chính là Lão Hồ. Lão Hồ hừ lạnh một tiếng nói, hô cái gì mà hô, đoạt cái gì mà đoạt, tôi nói tôi gả con gái sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt. Không gả à? Họ hàng thân thích Dư Niên lập tức hoang mang, trong mắt đều trợn lên. Dư Niên cũng bị lôi ngay tại chỗ. Hồ Túc, không phải đã nói rồi sao, hôm nay kết hôn? Lão Hồ trợn mắt liếc Dư Niên nói, ai nói? Nói xong, liền không thể nói lại à? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ban đầu mọi người còn tưởng rằng là mình nghe nhầm, hiện tại xác nhận. Lập tức nhìn Dư Niên vánh mắt khó tả. Không sai, bọn họ rất ghét Lão Hồ, nhưng mọi người rõ ràng hơn, hôm nay Dư Niên nếu không rước dâu được, vậy thì hắn là người mất mặt nhất. Huyện thành này bao nhiêu lớn, mua nhà 20 vạn lễ hỏi, ở chỗ này đã đủ xa xỉ, lại hàng loạt sự phô trương, đội xe đường vòng quanh đi 3 giờ, toàn huyện đều biết, kết quả hắn không đoán được cô dâu. Dư Niên sẽ trở thành trò cười lớn nhất từ trước đến nay. Về sau đừng nói kết hôn, ngẩng đầu lên đều không được. Dư Niên mặt cũng đen lại nói, Hồ Thúc à, chú có ý gì vậy? Lão Hồ nói, không có ý gì. Cậu nói cậu viết tiểu thuyết, ai biết những thứ kia có đáng tin cậy không? Tôi gả con gái cho cậu, ngày tháng sau này, nó nếu không tốt thì phải làm sao? Dư Niên nói, chuyện về sau không ai biết trước, công chức còn có thể mất chén cơm, cháu hiện tại chỉ ít kiếm cũng không ít tiền. Lão Hồ phất phất tay, không nhìn được nói, đừng nói với tôi những thứ vô dụng kia. Tóm lại, cậu làm những thứ kia, trỏng tuếch, nhìn không thấy, sợ không được, ngay cả một quyển sách đều không nhìn thấy. Cậu nói với tôi là cậu có thể nuôi sống con gái tôi à? Gạt ai đây? Trong mắt tôi, cậu chính là tên lưu manh. Không đúng, người ta lưu manh tốt xấu gì còn có chút việc làm. Cậu có cái gì? Mỗi ngày ngồi sớm ở trong nhà, ôm cái máy tính, nói với tôi, cậu có sự nghiệp à? Dư Niên đen mặt. Bác Dư Niên nói, ông rốt cuộc muốn gì? Lão Hồ nói, lúc đầu tôi kiên quyết không đồng ý hôn sự của các cậu, nhưng con gái tôi nói tiểu thuyết của cậu đang bàn bạc bản quyền. Dư Niên gật đầu nói, đúng vậy, bản quyền phim truyền hình, nếu như bán đi có thể thu nhập trên 100 vạn trở lên. Lão Hồ gật đầu một cái nói, vậy được, cậu đi tìm luật sư, đem quyền sở hữu tiểu thuyết chuyển cho tôi. Còn có bản quyền cũng chuyển cho tôi, sau đó tôi sẽ đồng ý đem con gái gả cho cậu, nếu không không bàn nữa. Lời này vừa nói ra mọi người xôn xao, Dư Niên càng chết đứng ngay tại chỗ, hắn chẳng thể nào nghĩ tới kết hôn vui vẻ lại biến thành như thế này. Dư Niên muốn gọi Tiểu Diệp ra, nhưng là hắn biết rõ Tiểu Diệp quá nghe lời cha mẹ. Lão Hồ không mở miệng, Tiểu Diệp đều không dám ra đây gặp hắn. Cho nên Dư Niên tự bỏ. Chú của Dư Niên cả giận nói, ông không phải lo lắng con gái không sống tốt, ông chính là muốn lên giá. Lão Hồ cười lạnh, con gái của tôi, lấy hay không lấy chồng, do tôi. Dù sao hôm nay không lấy ra hợp đồng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Bác của Dư Niên đang muốn nói cái gì, Dư Niên gầm nhẹ một tiếng. Đủ rồi. Nói xong Dư Niên trực tiếp đem hoa ném trước mặt Lão Hồ. Ông đùa bỡn tôi đúng không? Đi, cái này không cần nữa. Nói xong Dư Niên không để ý những người khác ngăn cản, hất cánh tay xoay người rời đi. Ra hành lang, bên ngoài không còn chuyện của mọi người, lập tức nhiều ánh mắt nhìn tới. Đồng thời dàn nhạc công đang nghỉ ngơi, thấy đoàn người xuống tưởng là có cô dâu. Thổi kéo đàn hát bắt đầu, không ít người đi theo huýt sáo la lên. Muốn nhìn cô dâu đâu? tôi cũng phải nhìn cô dâu, ha. Nếu là bình thường dù la như vậy, sẽ chỉ làm mọi người càng thêm vui vẻ hơn, hiện trường càng náo nhiệt. Nhưng bây giờ Dương Niên nghe như thế, nội tâm từng đợt nhói đầu. Dương Niên theo bản năng ngửa đầu nhìn về phía nhà của Tiểu Diệp. Phía trước cửa sổ bóng dáng quen thuộc đứng đó. Dương Niên mong chờ cô đến bên cạnh hắn, cùng hắn đi thành hôn. Đáng tiếc, Hồ Tiểu Diệp thấy hắn nghiện sang, lập tức liền cúi đầu xuống. Ý tứ rõ ràng, nàng sẽ không đi theo. Lúc này, trên đầu truyền đến, tiếng của bác Dư Niên cùng với lão Hồ cãi vã. Không gả con gái, ông đem tiền lễ hỏi cùng với nhà trả lại đây. Trả cái gì mà trả? Nhà là con gái tôi đứng tên, tiền cũng không có viết tên Dư gia nhà cậu. Đánh chấm, người nào không biết nhà đó là do cháu tôi mua, tiền là lễ hỏi. Đòi tiền không có, muốn nhà cũng không có. Ông có tiền tôi báo cảnh sát không? Tìm ai thì tìm đi. Nghe thanh âm cãi vã chói tai, Dư Niên trong lòng như bụng nổ, theo bản năng bịt lấy lỗ tai, hô to một tiếng. Sau đó Dư Niên nhanh chân liền chạy, xong qua khu nhà, tùy tiện kêu một chiếc taxi rời đi. Đi đâu? Tài xế taxi hỏi. Dư Niên vô lực dựa vào ghế, dùng thanh âm khàn khàn tuyệt vọng nói. Không biết. Lái xe nhìn thoáng qua Dư Niên, cũng vừa mới thấy cảnh tượng vừa rồi. Gặp phiền toái sao? Dư Niên không nói chuyện. Tôi cho anh một lời khuyên đơn giản, nếu thật có cái gì phiền phức, tìm lời khuyên từ đại sư. Đông Bắc chúng ta có đại sư, Nhất Chỉ Sơn Nhất Chỉ Tự, trụ trì phương chính, thần tăng đệ nhất Hoa Hạ, muốn đi thử một chút không? Được. Dư Niên gật đầu, lái xe trực tiếp đưa Dư Niên đến nhà ga. Dư Niên một đường đi đến Nhất Chỉ Tự. Nói đến đây Dư Niên thống khổ ôm đầu. Đại sư, ngài nói tôi đợi trước tạo cái nghiệp gì, vì sao ông trời muốn hại tôi như vậy? Phương Chính nghe vậy không nói chuyện, mà là cầm lên chén trà, mang theo vẻ mỉm cười mà nói. Anh cảm thấy mình rất thảm sao? Dư Niên cúi đầu nói, ừ. Phương Chính nói, vậy anh có bao giờ nghĩ tới, trong chuyện này anh cũng có phần sai. Dư Niên sững sờ nói, đại sư, ý của người là tôi sai rồi sao? Chương miệng không nhỏ. Phương Chính nói, mùa đông, nếu chim trốn ở bên trong cây, mọi người chỉ là nhìn xem, nếu là rơi vào trong lòng, cậu đoán xem sẽ như thế nào? Ăn. Đúng vậy, ăn, không có chuyện kết hôn. Cậu liền đem giấy tờ bất động sản cho người ta đứng tên, cho tiền lễ hỏi, nhưng lại không viết biện lại. Cái này không chỉ là chim rơi vào lòng, mà trực tiếp tự mình chuẩn bị hành thái gần tỏi trực tiếp đưa mình vào nồi. Dư Niên im lặng, mím môi, tự hồ có chút không phục nổi. Tôi không ngờ rằng gặp phải dạng người này. Phương Chính cười nói, rừng lớn, loại chim nào mà không có. Người không hại hổ, hổ có thương tổn lòng người. Không phải không có, mà chỉ là đang tìm cơ hội. Ý đại sư, chuyện này đều là lỗi của tôi à? Phương Chính lắc đầu nói, chỉ là để tỉnh một câu cho cậu, hồng trần cuồn cuộn, khó tránh khỏi gặp phải yêu ma quỷ quái, phàm là để tâm mới có thể không bị gây thương tích. Nghe nói như thế, Dư Niên mới thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói, tôi còn tưởng rằng đại sư sẽ nói đều là lỗi của tôi. Phương Chính cười nói, anh có lỗi, lỗi là anh để cho người khác có cơ hội hại người. Anh cũng không sai, bởi vì anh chưa hề muốn hại ai. Dư Niên nghe tỉnh tỉnh mê mê. Phương Chính tiếp tục nói, thí chủ, anh nghĩ sau này nên làm sao? Dư Niên lắc đầu nói, tôi cũng không biết nên làm cái gì, tự như đại sư nói, tiền cho họ không có biên lại, tôi kiện họ cũng không có cách nào làm được, nhà cũng đã để cho người ta đứng tên. Ai? Nói đến đây, Dư Niên xoa đầu nói, có lẽ tôi sẽ cố gắng quên chuyện này đi, rồi làm lại, hoặc là rời đi nơi này. Vậy cậu định đi đâu? Dư Niên ngây ra một lúc, sau đó trầm mặt, thật lâu sau nói, tôi cũng không biết. Cậu cho rằng là bởi vì nghề nghiệp của cậu cho nên đối phương mới từ chối anh à? Dư Niên gật đầu, chẳng lẽ không phải sao? Phương Chính ha ha cười nói, một người nói với anh cái nghề này không được, anh sẽ xong đời, anh liền đi tự bỏ sao? Là người đó hiểu hay anh hiểu, nhân sinh của anh là vì họ mà sống hay là vì bản thân anh? Nghề nghiệp của anh gánh lấy giấc mộng của anh, khi người khác xem thường nghề nghiệp của người, chẳng lẽ anh có không muốn vì nó mà nói vài câu sao? Hoặc là nói anh cũng cho rằng như vậy, Bỏ đi cái nghề này, chẳng khác nào anh tự bỏ mộng tưởng. Một người không có mộng tưởng, thì đó là cái gì? Dương Niên nghe vậy, như bị sét đánh. Trợn to mắt nhìn Phương Chính không nhúc nhích. Phương Chính cũng không nói chuyện, an tĩnh thưởng thức trà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, Dương Niên đột nhiên lấy lại tinh thần. Cảm ơn đại sư, tôi đã hiểu, một người không có mộng tưởng chẳng phải là thành cá mặn rồi. Ai đang gọi tôi vậy? Cá mặn thò đầu ra hỏi. Phương Chính liếc hắn một cái nói, con trở về. Dạ. Cá mặn cộp cộp miệng tranh thủ thời gian chuồn. Phương Chính nói, anh hiểu cái gì rồi? Trong ánh mắt của Dư Niên rốt cuộc có thần thái nói, nghề nghiệp của tôi gánh chịu lấy giấc mộng của tôi. Mặc kệ người khác nói thế nào, nghề nghiệp của tôi cho tôi mọi thứ. Tôi không cần trộm, không cần cướp, bằng vào bản lĩnh của mình đi kiếm tiền, đi hoàn thành giấc mộng của mình, chỉ vậy là đủ. Bọn họ xem thường nghề nghiệp của tôi, đó chính là sỉ nhục tôi, chính là kẻ thù của tôi. Tôi sẽ dùng hành động nói cho bọn họ, hôm nay bọn họ đối với tôi hờ hững, lạnh lẽo, ngày mai tôi để cho bọn họ cọc với cao nổi. Nói đến phần sau, Dư Niên bỗng nhiên đứng dậy, xém chút hóa thành hư không. Rất tốt, như vậy, nhà cùng với tiền của cậu còn muốn không? Dương Niên nghe nói như thế, lập tức có hơi khó hiểu. Trên thực tế, bất kỳ người nào gặp phải chuyện này đều rất khó khăn, coi như không có pháp luật ủng hộ, người muốn sử dụng quyền lực. Càng nhiều hơn chính là trông cậy vào đối phương lương tâm phát hiện, hoặc là dùng thủ đoạn phi pháp bảo vệ quyền lợi của bản thân. Trước mắt, Dương Niên nghĩ tới chính là, tôi muốn lấy lại. Phương Chính lắc đầu nói, tiến vào cửa của bần tăng sẽ không cho phép đi vào con đường phi pháp, vì một đám cặn bã bỏ cả tuổi thanh xuân không đáng. Dương Niên ngạc nhiên nói, đại sư biết tôi muốn làm gì à? Đánh nhau ẩu đả cái gì? Không được. Thế nhưng không làm vậy tôi còn có thể làm thế nào? Tịnh chấp. Sư phụ, người gọi con. Cá mặn lần nữa ló đầu ra hỏi. Con theo vị thí chủ này xuống núi một chuyến, nên nghe con cũng nghe. Nên làm như thế nào trong lòng con rõ ràng. Cá mặn nghe xong lập tức hứng thú kêu lên. Không có vấn đề. Sư phụ, người yên tâm đi. 100% hoàn thành nhiệm vụ. Người kia là ai? Theo tôi đi. À không đúng. Là tôi đi với cậu. Dư Niên nhìn thấy cá mặn, nhìn lại Phương Chính, suy nghĩ một chút với thân phận Phương Chính lập tức mừng rỡ, đứng lên nói. Cảm tạ đại sư hỗ trợ. Phương Chính phất phất tay nói. Đi thôi. Dư Niên gật gật đầu lập tức đi ra. Cá mặn tranh thủ thời gian đi theo. Trời chùa, cá mặn hỏi. Thí chủ à, xưng hô thế nào? Dư Niên sững sờ. Người không biết tôi tên cái gì? Trước đó không phải người ở bên ngoài nghe sao? Cá mặn buông buông tay nói. Nghe gì? Nửa đêm đi nhà vệ sinh. Bị đuổi kịp, cũng coi như nghe lén sao? Dư Niên bỗng nhiên đối với việc xuống núi đòi nợ, đã mất đi lòng tin. Cùng lúc đó, bên trong nhất chỉ tự. Sư phụ à, làm sao người biết sư để ở bên ngoài? Con sóc từ trên cây nhảy xuống hỏi. Vừa mới hô lên một tiếng đó sao, cho nên vi sư đoán. Lúc này Hồng Hà Nhi đi ra, hảo tâm nhắc nhở. Sư phụ, con phải nhắc nhở người, tên kia cái gì cũng không nghe thấy, vừa rồi chỉ là trùng hợp, hắn chạy đến đi tiểu mà thôi. Phương Chính nghe xong, lập tức có loại dự cảm không tốt, trong lòng tự nhủ. Gia hỏa này sẽ không xuống núi làm loạn chứ. Bất quá nghĩ lại. Cá mặn đến nhất chỉ tự lâu như vậy, hắn là hiểu rõ cách làm việc của nhất chỉ tự, hắn là sẽ không làm loạn. Thế là Phương Chính không thèm nghĩ nữa, chào hỏi đám người tranh thủ thời gian đi ngủ, ngày mai cũng muốn bận biều một chút. Thế là hết thảy quyết định như vậy đi. Dư Niên từ huyện thành, khoảng cách tới nhất chỉ tự không gần, cá mặn đi theo Dư Niên, mất một đêm mới tới. Đương nhiên dọc theo con đường này, cá mặn toàn bộ hành trình giả cá. Dư Niên thì xách cá mặn, đi một đường. Đến xe, cá mặn chết sống không nguội khoang chứa hàng, thế là Dư Niên chỉ có thể ôm. Dọc theo con đường này, chính Dư Niên cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt xem thường. Tỷ như, nhìn kìa, chàng chú trẻ kia ôm một đầu cá mặn vút ve chặt như vậy, có phải có ẩn tình gì không? Mắt liếc một cái, miệng của cá mặn thật lớn, còn mở ra kìa. Ây, làm sao nhắm lại rồi, tôi có phải hay không, hoa mắt rồi. Cá mặn nói thầm, con mẹ nó, sức tưởng tượng của các người làm sao mà phong phú như vậy chứ. Xuống xe, Dư Niên nhìn thành thị thân thuộc trước mắt. Vừa mới cảm giác nhẹ nhõm kia, liền tan biến. Chân mày hơi nhíu, cúi đầu chạy về trước đường. Cá mặn thấy vậy trong mắt trừng một cái nói, thế nào, sợ rồi à? Một đường rất cứng trắng, trở về sao lại như thế này? Hiện đến đây lại sợ à? Chương, người một nhà. Dư Niên nói, tôi... Cậu thế nào? Cậu là trộm gà hay là trộm chó? Hay là khám bệnh, chưa trả tiền? Dư Niên hai mắt khẽ đảo nói, tôi không có đi qua chỗ đó. Cá mặn nói, ha ha. Tôi thật sự hồi hộp. Khẩn trương cái quái gì? Lão tổ tông cho cậu biết à, người chân chính không sợ bóng gió. Cái cậu là văn nhân viết sách, không phải coi trọng nhất là chí khí hay sao? Văn nhân cổ đại, một thân chính khí, không sợ quỷ tà, không sợ cường quyền. Những chuyện cậu làm mặc dù rất ngu xuẩn, nhưng là cậu phải hiểu được một đạo lý. Dư Niên nói, đạo lý gì? Cá mặn làm bộ dáng ông cụ non. Cậu không phải ngu xuẩn bình thường, cậu ngu xuẩn có đạo đức, đứng bên cạnh bổ trợ. Dư Niên hai mắt khẽ đảo nói, đều không phải là ngu xuẩn như nhau à. Cá mặn đương nhiên mà nói, hậu tố dài như vậy, so với ngu xuẩn bình thường thì mạnh hơn một chút. Đây là an ủi người sao? Cậu chỉ là ngốc, nhưng cậu không có gây họa cho ai cả, cho nên là người tốt. Những tên kia thông minh, nhưng là thông minh dùng vào đường tà đạo, cho nên là người xấu. Có đôi khi, người thông minh làm chuyện xấu so với người ngốc, thất đức hơn nhiều. Điều này an ủi so với trước tốt hơn một chút. Được rồi, đừng sầu bi khổ kiểm, lão tổ tông tôi tới, chút chuyện nhỏ này, tôi giúp cậu giải quyết. Giải quyết như thế nào? Cá mặn sờ sờ cái bụng nói, trước khi làm việc, ăn no rồi lại nói, ở đây có món ăn chay đặc sắc không? Dư Niên mặc dù hoài nghi, dựa vào món cá muối, cá mặn, có tin cậy không? Nhưng đã đến hiện tại chỉ có thể chờ kết quả. Đầu cá mặn không đáng tin cậy, nhưng không đáng tin cậy, cũng còn hơn không có gì. Thế là Dư Niên bịt lỗ mũi, liền tiếp tục mang theo cá mặn đi ăn cơm. Cơm lam là món ăn địa phương, tuy nhiên cá mặn mỗi ngày ăn gạo tinh bình thường. Cái khẩu vị khác cũng chưa từng nếm qua một chút, đột nhiên ăn vào vẫn cảm giác mới mẻ. Về phần tiệm cơm mà, cái đồ chơi này cũng có thể gọi cơm mà. Được rồi, tôi chuyên chú dùng bữa đi. Cá mặn lẩm bẩm một câu, ngồi sớm ở bên hẻo lánh đem đồ ăn ra. Không có cách, cá mặn quá chói mắt, nếu thực sự là ngồi tại trong tiệm cơm ăn, đón chân mọi người cũng không cần ăn cơm, chỉ nhìn hắn. Sau đó, cùng ngày, tin tức cá mặn pháp sư quan lâm bản huyện liền truyền khắp mọi nơi, sau đó Dư Niên càng nổi danh hơn. Về phần ẩn thân thuật thần mã à, cá mặn biểu thị, lão nhân gia tôi không học những cái bàn môn tả đạo kia, trên thực tế đều là ăn gian, chứ không thèm xuất lực. Phương Chính từng nói, cá ngốc ngay cả bay cũng không biết, cậu còn có thể trông cậy vào hắn bao nhiêu. Cơm nước xong xuôi, hai người chưa có trở về nhà Dư Niên, mà là thẳng đến chỗ Hồ Tiểu Diệp. Xuống lầu dưới, Dư Niên nói, hiện tại làm sao xử lý? Cái gì mà làm sao xử lý? Cậu đi đòi tiền à, tôi ở dưới chờ lấy. Dư Niên lập tức trợn tròn mắt nói, người ở phía dưới chờ lấy à, vậy người đến làm gì? Cá mặn hất lên trâu cá tử, ngạo nghễ nói, đương nhiên là đến xem náo nhiệt, làm nhân chứng. Chẳng lẽ cậu còn trông cậy vào tôi, một lão nhân gia giúp cậu, tới cửa đánh nhau sao? Lúc này Dư Niên bỗng nhiên có xúc động muốn chặt đầu cá kho tiêu. Bất quá Dư Niên vẫn là nhịn được nói, cá mặn pháp sư à, tôi có thể làm. Còn cần tìm cậu sao? Cá mặn nhéo nhéo trâu cá nói, ừ, lão nhân gia tôi ra sân cũng không phải không thể, bất quá phí rất đắt. Đắt cỡ nào? Dư Niên đau lòng hỏi. Cá mặn nghĩ nghĩ, Hồng Hải Nhi xuống núi đánh người, kiếm lời 100, hắn xuống núi thu thập người cũng không thể thấp hơn hắn ta. Thế là cá mặn hơi ngửa đầu, ngạo nghệ nói, 200. Lời này vừa nói ra, Dư Niên trợn tròn mắt, hoảng sợ nói, bao nhiêu? Dư Niên trong ấn tượng, mời tên côn đồ ra sân, giữ thể diện còn muốn mấy chục. Ngoài ra còn ăn bữa cơm, tính được cũng phải là 120. Trước mắt cá mặn, chưa nói có thần thông không, riêng tạo hiện kiểu này, tối thiểu nhất cũng phải 1800 trở lên. Kết quả, giờ khắc này Dư Niên đối với cá mặn, cách nhìn rốt cuộc thay đổi. Đây không phải không đáng tin cậy, là đơn thuần đáng yêu à. Nhìn thấy Dư Niên một bộ mặt khiếp sợ, còn ngẩn người không đáp lời. Cá mặn trong lòng tự nhủ, có phải hay không muốn thêm. Thế là cá mặn nói, 150 cũng được, ít hơn nữa tôi liền không làm. Dư Niên lập tức vui vẻ, quả nhiên là người trên núi, đệ tử Phương Chính cũng sẽ không có công phu sư tử ngoạn, thật sự cá à. Thế là Dư Niên nói, 200 cho người 200, hiện tại có thể giúp tôi chứ? Cá Mặn nghe xong, lập tức hào hứng, ha ha cười nói, A-di-đà Phật, ha ha, không có vấn đề gì, đi, lên. Dư Niên nghe xong, mặt lập tức đen, một đường đi, nói một đường. Cái này, ngốc cá, vậy mà căn bản không có nghe. Trong lòng 10 vạn thảo nê mã chạy vội mà qua, đây là cá gì vậy? Lên lầu 3, Dư Niên thấp giọng hỏi, thật sự gõ cửa à? Cá Mặn nhéo nhéo sờ trâu nói, gõ đi, có tôi ở đây cậu sợ cái gì? Thế là Dư Niên gõ cửa. 3 tiếng đập cửa vang lên, sau một khắc cửa mở. Là anh. Cửa mở là một cô gái, mang cặp kính, mặt mày thanh tú nhìn có chút nhu nhược, nhìn thấy Dư Niên một mặt kinh ngạc nhưng không có bao nhiêu ấy nãy. Sao anh lại tới đây? Tiểu Hồ Điệp hỏi. Dư Niên nhìn người con gái trước mặt, trong lòng một trận nhói nhói, thở dài nói, em nói xem. Tiểu Hồ Điệp suy nghĩ một chút nói, chúng ta không thể làm khác được, cha em không đồng ý, cứ như vậy đi, về sau đừng đến tìm em, anh là người tốt. Dư Niên nghe nói như thế, tâm càng thêm đau lòng, chua xót mà nói, người tốt sao? Ha ha, đây chính là định nghĩa người tốt sao? Hồ Tiểu Diệp lắc đầu nói, vậy anh muốn em phải nói sao? Cá Mặn lần này xuất lực, dùng thuật ẩn thân biến mất, thấp giọng nói, để cô trả tiền. Dư Niên lúc này mới nhớ tới mục đích, tôi đến đây để thu hồi xính lễ về. Hồ Tiểu Điệp sững sờ, sau đó trầm mặt nói, chuyện này anh nói với cha em đi. Dư Niên nghe nói như thế, thật sự thất vọng về cô, tiền là giao trong tay cô, nhà cô đứng tên, kết quả là một câu tìm cha của cô, hoàn toàn đẩy đi sạch sẽ. Giờ khắc này Dư Niên, đối với Hồ Tiểu Diệp xem như hoàn toàn tuyệt vọng, trong mắt một tia ôn nhu cuối cùng cũng đã biến mất. Đúng lúc này thanh âm hung mãnh vang lên. Tiểu Diệp, ai vậy? Hồ Tiểu Diệp lập tức liền nói, là Dư Niên. Cá Mặn nghe xong thấp giọng mắng, nệt mẹ, khó trách sẽ quỵt nợ. Cả nhà này đều không phải thứ tốt đẹp gì. Cô bé này nhìn đơn thuần nhưng lại có tâm cơ. Phía trước giả ngu, hiện tại trực tiếp bán cậu đi. Trên miệng cô ta nói hay lắm, bản thân so với cha cô ta thì chẳng khác nhau. Dư Niên khẽ gật đầu, hắn là tác giả, am hiểu nhất chính là phân tích nội tâm nhân vật, cũng am hiểu logic suy luận, cho nên Hồ Tiểu Điệp làm ra một hành động kia, đã rõ ràng không muốn cùng Dư Niên nói chuyện tiền bạc, trực tiếp bảo cha cô đến đuổi người. Chương bá đạo như vậy. Quả nhiên, nghe được Hồ Tiểu Điệp nói là Dư Niên, cha của Hồ Tiểu Điệp lập tức xông lại, người chưa tới, thanh âm tới trước. Nó tới làm gì? Cút cho tôi. Cách Tiểu Diệp nhà tôi xa một chút. Dư Niên cả giận nói, con gái ông có muốn lấy tôi cũng không cần, hiện tại đem tiền cùng với nhà trả đây. Cá Mặn khen ngợi, đây mới là đàn ông. Lão Hồ cười lạnh nói, trả cái gì, nhà chúng tôi không nợ gì cậu cả. Tôi sẽ báo cảnh sát, cậu đây là quấy rối. Nhà là tôi mua, xính lễ trước đó là tôi cho, sao ông lại nói không nợ? Lão Hồ bĩu môi nói, hiện tại dọa giảm bắt chẹt sao? Đang muốn tống tiền à? Cậu là đồ vô dụng, cặn bã xã hội, còn mua nhà, còn xính lễ à? Cậu nằm mơ sao? Trước đó khi nói gì, xem, có chứng cứ không? Nếu như không có cái gì, cút xa một chút, tôi đã báo cảnh sát, cậu chờ bị bắt đi. Dư Niên nghe nói như thế, tức giận đến mức bùng nổ, hắn biết lão Hồ nhìn thô lỗ, nhưng cũng có tâm cơ. Lão già này nói chuyện 10 phần nghiêm cẩn, không nhắc đến một câu nào Dư Niên mua nhà hay chuyện đưa xính lễ, chính là sợ Dư Niên ghi âm, về sau đi kiện hắn. Dư Niên không có chứng cứ, lại có thể làm gì hắn? Cảnh sát tới, Dư Niên hoàn toàn chính xác dính đến chuyện gây rối. Dù sao cảnh sát coi như tình lý bên trên có chút đồng tình với hắn, nhưng là pháp luật là nằm ở chứng cứ. Mà Dư Niên gây chuyện lại là sự thật, cho nên thua thiệt vẫn là Dư Niên. Dư Niên siết chặt nắm đấm nói, ông thật mất mặt. Lão Hồ nói, là cậu mất mặt hay tôi mất mặt? Hiện tại, cậu đi trên đường, cậu thấy cậu còn có mặt mũi sao? Dư Niên nghe xong, lập tức phát hỏa, liền muốn động thủ. Cá Mặn kéo hắn lại, truyền âm nói, đừng động thủ, tỉnh táo, cậu là người văn minh, tôi là tăng nhân, chúng ta văn minh đấy. Lão Hồ tiếp tục nói, Nhà là của con gái tôi, tiền là của tôi, cậu chính là đồ trác rưởi, hiểu không? Có bao xa lăn bao xa. Hôm nay có phóng viên tới, tôi nói với bọn hắn chuyện cậu bị từ hôn, đoán chừng ngày mai phố lớn ngõ nhỏ đều biết cậu là đồ trác rưởi bị quét ra khỏi cửa. Nói xong, lão Hồ quay đầu hướng Hồ Tiểu Diệp nói, đã sớm nói với con rồi, tìm bạn trai, muốn tìm phải tìm người đáng tin cậy, loại này không làm việc đàng hoàng, là lưu manh, căn bản không đáng tin cậy. Kiếm mấy đồng tiền, liền coi chính mình là gà mái biến thành phượng hoàng. Gà mái chính là gà mái, trác rưởi chính là trác rưởi, vĩnh viễn không coi là gì. Dương Niên nghiến răng nghiến lợi, cắn răng kêu ken két. Đúng lúc này, đằng sau có người đẩy hắn. Dương Niên vừa muốn hỏi làm gì, liền nghe Cá Mặn nói, đệt mẹ, con hàng này quá đáng, cậu có thể chịu, tôi cũng không thể nhịn, chơi hắn đi. Sau đó Dương Niên bị đẩy đi lên, lão Hồ xem xét cũng giật nảy mình, cả giận nói, cậu muốn làm cái gì? Cá Mặn ở sau hồ lên, lão tổ tông tôi giúp cậu, hắn đánh không lại cậu. Tiếng nói mới rơi, Dương Niên nghe xong trong bụng lửa giận trong nháy mắt liền phun trào, một quyền đánh tới cả giận nói, cậu khinh người quá đáng. Kết quả lão Hồ về sau nhảy một cái né tránh, nhấc chân chính là một cước, Dương Niên kêu thảm một tiếng bị ngã trên mặt đất. Nhiều năm gõ chữ, không rèn luyện, tố chất thân thể làm sao có thể cùng một người làm công. Dương Niên ôm bụng ngồi dưới đất, đau đến mức mồ hôi đều đổ ra. Liếc qua bên cạnh Cá Mặn, phảng phất lại nói, người không phải đang giúp tôi sao? Tôi không phải có thể đánh thắng hắn sao? Sao lại như vậy? Cá Mặn buông buông tay, tôi còn chưa nói bắt đầu, cậu liền lên, bị đánh trách tôi sao? Lão tổ tông tôi giúp cậu, cũng phải để tôi chuẩn bị chứ. Dư Điền lập tức muốn cắn chết đầu Cá Mặn, không đáng tin cậy này. Đang muốn mắng hai câu không đáng tin cậy, liền nghe Cá Mặn quát to một tiếng. Hắn lại tới, lần này lão tổ tông cho hắn tự cầu nhiều phúc, lên đi. Dư Niên là chết sống đều không tin vào Cá Mặn, mắt thấy đối diện một quyền đánh về phía cánh mũi của mình, cũng là bất lực chỉ có thể dương mắt nhìn. Lão Hồ, một quyền này có thể nói một chút cũng không bớt khí lực, dùng toàn bộ khí lực của mình. Đồng thời lão Hồ đối với Hồ Tiểu Diệp nói, con tiệm loại trác rưởi này à, không làm việc đàng hoàng, chơi bời lêu đổng cận chưa tính, liền chút khí lực cũng không có, đúng là đồ chơi cho người khác. Đang nói chuyện, một quyền đập vào mũi Dư Niên. Dư Niên cũng chưa từng đánh nhau, bị một quyền đánh vào mũi, thậm chí hắn không có kịp phản ứng, thét lên hai tiếng, cứ như vậy phẫn nộ trừng mắt với lão Hồ, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm đối phương. Nhưng mà sau một khắc, một tiếng vang trầm vang lên, lão Hồ nắm đấm như đánh vào sắt thép bên trên, cái mũi kia như một cây chùy, lão Hồ oa lên một tiếng kêu lên, che lấy nắm đấm oa oa kêu to, ai nha, đầu chết mất. Dư Niên mặc dù không biết là tình huống như thế nào, nhưng mà cái mũi không bị tổn thương, tay của đối phương bị thương, rõ ràng chính là mở hắt. Làm một tác giả tiểu thuyết mạng chính là không bao giờ thiếu cái loại đối với kim thủ tăng lên lực lượng cho họ. Cho nên Dư Niên cơ hồ lập tức phản ứng đi qua. Biết lần này Cá Mặn đáng tin cậy. Thế là hét lớn một tiếng bò lên. Khinh thượng tôi, sẽ không đánh lại ông sao? Sau khi Dư Niên một quyền đánh tới, lão Hồ ngay cả tránh đều trốn không thoát, trực tiếp bị một quyền nện lên trên mũi. Lập tức máu tươi tuôn ra, bình một tiếng bay ra ngoài, té trên mặt đất. Ngã âm âm trên mặt đất, bậm mặt, ai nha nha hô hào, không bò dậy nổi. Dư Niên kinh ngạc nhìn nắm đấm của mình, sau đó đối với lão Hồ cùng với Hồ Tiểu Diệp dựng thẳng lên một cây gón giữa nói, lão tử bằng tài hoa kiếm tiền, các người là cái gì? Một người làm ở công ty kế toán nhỏ, một người làm chủ quán mạt chợt, lại xem thường tôi sao? Một tháng tiền lương của người được bao nhiêu? Hơn 2.000 nhân dân tệ. Cha cô một tháng có thể kiếm bao nhiêu? Không đủ 1.000 nhân dân tệ. Cả nhà các người cộng lại cũng không bằng tôi kiếm tiền. Các người còn ghét bỏ lão tử chơi bời lêu lỏng mà. Lão tử nói cho các người biết, lão tử là hội viên hội tác giả của tỉnh, lão tử là tác giả mạng có sự quản lý hẳn hoài, lão tử là người làm công tác văn hóa, các người là cái gì? Nói cho các người biết, viết mấy năm liền hết thời, loại kia là nửa đường dừng không làm việc đàng hoàng. Sử dụng đầu óc, tôi dùng nhiều hơn các người, những gì lão tử có thể nghĩ đến có thể viết. Các người trong mắt nhìn chúng sinh, muôn màu muôn vẻ. Chính lão tử dùng ngòi bút làm sinh động chúng sinh. Các người nhìn náo nhiệt, chính là câu chuyện của lão tử tôi đây. Sách của lão tử có thể đến mấy vạn người, mấy chục vạn người cùng xem, cùng tranh luận. Các người là cái gì? Tư tưởng của các người. Có người sẽ đi để ý sao? Không có. Một đám người không có tư tưởng, chỉ muốn dựa vào lừa bịp dơ bẩn với lòng dạ hiểm độc để kiếm tiền, vô vào cái gì đến vũ nhục tôi. Xem thường tôi à? Hãy đợi đấy, 3 năm sau, nhìn xem, ai xem thường ai. Dừng lại gào thét về sau. Dư Niên hất đầu xoay người rời đi. Cá Mặn nhìn xem bên này, nhìn lại Dư Niên, tranh thủ thời gian đi theo. Đi xuống lầu, Cá Mặn hỏi, lúc này đi rồi à? Dư Niên không nói chuyện, mà là hai tay nắm chặt nắm đấm, gầm nhẹ một tiếng. Đệt mẹ, tôi sống hơn 20 năm, chưa từng mạnh mẽ khí thế như hôm nay. Thế nào, vừa nãy có phải bị khí thế bá đạo của tôi chấn trụ không? Trương nói dối. Cá Mặn nhếch miệng nói, cậu đánh ngã đối phương, rồi nửa ngày phì phò như vậy à? Nhà của cậu, tiền của cậu đâu? Dư Niên nghe xong, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Quên đi. Cậu thứ cặn bã. Cá Mặn che mặt, chỉ cảm thấy kẻ trước mắt này hết thuốc chữa. Dư Niên tỏ ra không có gì. Đúng lúc này, một trận tiếng còi cảnh sát vang lên. Một xe cảnh sát dừng lại. Cơ hội là đồng thời. Lầu 3, Hồ Gia mở cửa sổ ra. Hồ Tiểu Diệp ghé vào trên cửa sổ hồ. Cảnh sát, là tôi báo cảnh sát. Người này tìm nhà chúng tôi nháo sự, đem cha tôi đánh bị thương, các anh đừng để hắn chạy. Vừa xuống xe, hai cảnh sát lập tức phóng đến Dư Niên. Dư Niên giật nảy mình. Khi còn đang suy nghĩ có chạy hay không liền bị bắt lại. Dư Niên nhìn về phía Cá Mặn, Cá Mặn buông tay nói, cái này tôi cũng không có cách nào, đánh người khẳng định là phải trả giá thật lớn à. Người... Dư Niên không còn gì để nói, không chờ hắn nói cái gì, cảnh sát đã đem hắn nhét vào trong xe cảnh sát đi. Sau khi lưu lại một cảnh sát, đi tìm Hồ Gia đến cục cảnh sát ghi khẩu cung. Thật phức tạp, Cá Mặn quả quyết sợ, đứng tại dưới lầu, ngửa đầu nhìn trời, gãi gãi đầu thầm nói. Tôi giống như đem chuyện này làm hỏng rồi. Sao lại chỉ làm hỏng? Đề đơn giản chính là đồ lừa đảo. Đúng lúc này một thanh âm quen thuộc vang lên. Cá Mặn vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy Hồng Hà Nhi từ trên trời giáng xuống. Nhưng đây không quan trọng. Mà là bên cạnh Hồng Hà Nhi còn có một người áo trắng tăng nhân, phiêu nhiên như tiền. Sư phụ! Cá Mặn lập tức chột dạ bái kiến nói. Người tới chính là Phương Chính. Phương Chính ngay từ đầu không có ý định tới. Nhưng sau khi trở về nằm, Phương Chính nằm mơ Cá Mặn đem Dư Niên, đem đi Ninh Nhự, dọa đến Phương Chính rốt cuộc không ngủ được, rơi vào đường cùng nên phải gọi Hồng Hà Nhi mang theo hắn tìm đến Cá Mặn. Kết quả vừa đến, liền thấy Dư Niên bị cảnh sát mang đi. Phương Chính biết Cá Mặn gia hỏa này quá nhiên làm hỏng chuyện. Được rồi, đừng giả bộ làm ra vẻ sai lầm. Nói đi, chuyện này sự tình như thế nào? Làm sao lại phát triển như vậy? Cá Mặn đem toàn bộ sự tình nói rõ. Phương Chính nghe xong nhướng mày nói. Lúc ấy, người kia nói vài câu, con liền giúp Dư Niên đánh người à? Cá Mặn gặp người vội vàng cúi đầu nói. Con sai rồi. Con đương nhiên sai rồi, đã động thủ, vì sao con đánh thật hung ác? Cá Mặn ngây người. Phương Chính nói, đừng nhìn vi sư như vậy, coi như vi sư lúc ấy ở đây, cũng sẽ động thủ đánh người, bất quá lần sau nhớ kỹ, hỗ trợ có thể, đừng hại đồng đội, đánh người liền đánh người. Con phải để chính Dư Niên động thủ sao? Cá Mặn sững sờ hỏi, sư phụ, vậy ý của người là gì? Phương Chính nói, quân tử động khẩu không động thủ. Động thủ dễ dàng bị bắt, cho nên ý của vi sư, không động thủ coi như xong. Động thủ nhất định phải khiến đối phương không biết ai ra tay. Tối thiểu nhất, con phải học một ít từ những người xấu kia đi. Người xấu còn biết, không thể bị bắt chứng cứ, các con rất tốt. Đưa chứng cứ đến tay cho người ta. Cá Mặn yên lặng. Phương Chính nói, được rồi, đi thôi. Sư phụ, đi đâu? Cá Mặn hỏi, đi bệnh viện. À? Không phải đi cục cảnh sát sao? Cá Mặn không hiểu hỏi. Phương Chính lắc đầu. Dư Niên ở bên trong kia bao lâu, chúng ta đi đến cục cảnh sát đều không thay đổi. Đến bệnh viện, người nằm trong đó bị thương ra sao mới là quan trọng. Chúng ta đi đem vết thương chữa khỏi. Chỉ cần giám định là sau đó Dư Niên sẽ không có việc gì. Cá Mặn nghe xong, bừng tỉnh đãi ngộ vội vàng tán dương. Sư phụ, cao minh à? Phương Chính không thèm để ý đến hắn. Hồng Hà Nhi dẫn đường, ba người rất mau vào bệnh viện. Phương Chính thuận lợi tìm được cha của Tiểu Diệp, còn chưa tiến hành giám định. Không có cách, giờ này khắc này, lão Hồ nằm ở trên giường, gào khóc kêu to đau, tiếng kêu lực lượng mười phần. Phương Chính nhìn lướt qua nói, vẫn được, không có tổn thương quá nặng, nhưng xương cốt nứt ra, cơ bắp bị thương cũng không có ít. Tổng thể có thể nói không chết được, nếu không tiếng kêu sẽ không có lực như thế. Cá mặn đói, vậy chúng ta làm sao? Các con ở nơi này, Bần Tăng đi qua nhìn một chút. Phương Chính nói xong, đi vào phòng bệnh. Sau đó một bàn tay lão hồ đang kêu gạo, đập choáng, tức tốc trị thương hơn phân nửa, chỉ còn lại một chút vết thương ngoài da. Phương Chính lập tức đi ra. Không sao đâu, bác sĩ tiến vào. Bác sĩ cũng không biết lão hồ bị người đánh ngất xỉu, chỉ coi lão hồ đang ngủ, mấy người kêu một hồi. Lão hồ liền tỉnh. Lão hồ vừa tỉnh, lập tức liền kêu lên. Bác sĩ, tôi đau quá, đau chết mất. Tiểu tử kia tra tay quá độc ác, là đến giết người à? Nếu không phải con gái tôi chạy đến, hắn có khả năng liền giết tôi. Bác sĩ nói, ông đừng nhúc nhích, chúng tôi kiểm tra một chút. Lão hồ kêu lên, tôi có thể không động đậy sao? Đây chính cả người đều đau. Ông đau chỗ nào? Bác sĩ hỏi. Toàn thân đều đau, đau đầu, đau cổ. Được rồi, đừng kêu nữa, không có gì đáng ngại, chính là trầy da mà thôi, còn chưa đến mức động đến gần cốt. Lão hồ nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người. Lúc ấy hắn bị đánh thật sự trước đầu, không có khả năng chỉ là trầy da à. Ý nghĩ này thoáng qua một cái, lão hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên bụm mặt nằm ở trên giường gào khóc nói. Ai nha, đau à, xương cốt giống như đều muốn gãy. Không được, tôi không được, ai nha. Hắn như thế nháo trò, bác sĩ cũng có chút mơ hồ, chẳng lẽ là mình kiểm tra không triệt để sao? Thế là mấy cái bác sĩ thương lượng một chút là bắt đầu lần nữa cho lão hồ làm kiểm tra, chụp ảnh. Một bộ làm xong, bác sĩ mười phần xác định đối với lão hồ nói. Căn cứ phân tích của chúng tôi, ông thật sự chỉ là trầy da thôi, không có gì đáng ngại. Một bác sĩ khác nói, vết thương kia của ông cùng với trẻ con không cẩn thận ngã một phát, không khác mấy. Lão hồ nghe xong, càng thêm không cam tâm, cái bàn cũng bị làm hư, kết quả là không tổn thương sao? Nếu như vậy, dư niên kia chẳng phải là cũng không có chuyện gì. Điều tất yếu nhất là, hắn làm nhiều kiểm tra như vậy, sau cũng phí tổn tính thế nào? Dư niên hay hắn tính? Huống hồ, chỉ bồi thường tiền thuốc men, hắn không cam tâm mà. Thế là lão hồ tiếp tục khóc hồ. Các người không biết gì cả, thân thể tôi tự biết, đây là sự thật đau à. Các bác sĩ hai mặt nhìn nhau, không thể cùng lão hồ nói chuyện, lão hồ chính là giả đau. Dùng sức khóc, dùng sức hô, dùng sức nháo. Lúc này ghi xong khẩu cung, Hồ Tiểu Diệp cùng với mẹ cô. Hai người xem xét lão hồ đau thành bộ dạng này, vội vàng thúc giục bác sĩ lại kiểm tra một chút, rồi cho điều trị. Bác sĩ cũng cùng tới để xem báo cáo của bác sĩ. Nhìn lại bộ dạng kia của lão hồ cũng có chút không chắc. Chương, xoáy đến đấy. Bất đắc dĩ, bác sĩ cười khổ nói. Tôi làm thầy thuốc nhiều năm như vậy. Tình trạng bệnh nhân tốt hay xấu vẫn có thể nhìn ra. Các người nếu như không tin tưởng, có thể đổi một bệnh viện khác thử xem. Lão hồ hét lớn. Các người dựa vào máy móc lại không đáng tin cậy. Tôi bị thương chẳng lẽ không biết, tôi là người lớn thế này. Nếu không đâu thì tôi làm như vậy làm gì? Về nhà đi ngủ không tốt sao? Vợ của lão hồ cũng nói. Bác sĩ khẳng định không có gì sao? Hồ Tiểu Diệp nói theo. Bác sĩ, nếu không chú hãy kiểm tra thêm. Cảnh sát nghĩ nghĩ cũng nói, nếu không là kiểm tra thêm. Bác sĩ bất đắc dĩ. Được, các người muốn kiểm tra liền kiểm tra đi, dù sao các người cũng có tiền. Sau đó bác sĩ mang theo lão hộ tiếp tục kiểm tra. Kiểm tra xong bác sĩ lại gọi đến không ít đồng sự, mọi người giúp đỡ xem xét. Cảnh sát cũng ở bên cạnh. Nhìn rõ ràng, ba lần kiểm tra báo cáo giống nhau như đúc. Bác sĩ nói, chính anh xem đi, nơi này là xương cốt, nơi này là cơ bắp, toàn thân cao thấp. Mỗi một tấc đều quét qua, một điểm tổn thương đều không có. Tôi nói hắn trầy da, kỳ thật đều là có chút quả. Tôi rất phiền, tổn thương kiểu này, dù là trẻ con cũng sẽ không khóc. Hắn là một đại lão già, sao lại có thể hét to như vậy? Cảnh sát nhìn lão hồ, đối với bác sĩ nói, cái bệnh này à, anh không trị được, chỉ có chúng tôi trị được. Bác sĩ sững sờ, bệnh gì? Bệnh tâm lý. Bác sĩ bừng tỉnh hiểu ra. Giả bệnh, lừa gạt tiền bồi thường, lừa người sao? Cảnh sát gật đầu. Được rồi, báo cáo tôi cầm đi. Được. Cảnh sát đi. Bên ngoài, hai mẹ con Hồ Tiểu Diệp chờ kết quả gặp cảnh sát đi qua. Bác sĩ đi ra lập tức đuổi theo hỏi. Bác sĩ, sao rồi? Bác sĩ nói. Làm một lan bầm. tôi đúng là không biết hắn bị bệnh gì. Cứ như vậy đi. Các người nếu tin tôi thì ở lại. Nếu không tin được, liền chuyển viện đi. Nói xong, bác sĩ cũng đi. Hai mẹ con nhìn nhau, tranh thủ thời gian chạy về phòng bệnh. Đem sự tình nói với lão hồ. Lão hồ, gặp bốn phía không ai, cũng không đâu, ngồi xếp bằng trên giường, thầm nói. Có thể kiểm tra trà mới có quỷ. Ông không có việc gì chứ? Vợ của lão hồ kinh ngạc hỏi. Không sao, tôi không bị gì, nhưng cũng phải để tên nhóc dư niên đó có chút việc, cho nên tôi nhất định phải giả bệnh. Các người phải phối hợp với tôi. Lần này tôi muốn để tên nhóc dư niên kìa bồi thường tiền, bồi đến khóc. Còn cả bản hợp đồng bản quyền quay phim kìa cũng phải cho chúng ta mới được. Cái này có thể được sao? Vợ của lão hồ có chút do dự. Hồ Tiểu Diệp cũng nói, cha, hiện tại chúng ta ở trong xã hội pháp chế, cha làm như vậy được không? Lão hồ cười lạnh nói, cái chó má xã hội pháp trị, bố lừa hắn tiền xính lễ, lừa nhà của hắn, hắn có thể làm gì? Hồ Tiểu Diệp nói, cha chướng mắt hắn như vậy sao? Lão hồ nói, vẫn là câu nói kìa, trời mới biết hắn viết cái khỉ gì, cả ngày trên mạng làm những cái thứ, nhìn được, không sờ được, ai biết được có phải hay không viết sách, mà cái loại này không có sự ổn định, còn đi theo hắn làm sao mà sống nổi, loại này là đồ đần, chính là dê béo, làm thịt bột đau là được rồi, quay đầu cha giới thiệu cho con một công chức, còn có mấy người làm kế toán ở công ty chính quy, một tháng mặc dù chỉ có 3.000 tiền lương, nhưng mà người có bảo hiểm xã hội và quỹ nhà đất, mua nhà cũng có thể cho vay được. Lão hồ, tôi cảm thấy tính vậy không ổn, tiểu tử kia một tháng hơn 3 vạn, một tháng hơn thu nhập một năm công chức. Vợ lão hồ nói, bà thì hiểu cái gì, tiền đến nhanh đi cũng nhanh, tiền đến chậm thì đi chậm, một cái như thủy triều, lên xuống liên tục, một cái duy nhất một lần, tôi cho bà biết, công chức 3.000 cũng so ra hơn hắn 3 vạn như bây giờ. Lại nói, đến lúc này rồi nói tới hắn làm gì, lúc hắn đánh tôi một quyền kia thì hắn cũng không phải độ tốt. Đệt mẹ, cái lão gia hỏa này cũng quá không biết xấu hổ, rõ ràng là hắn không tự trọng trước, kết quả toàn do người khác tố chất không cao. Tình cảm, trên thế giới này chỉ có hắn có thể giở trò lưu manh, người khác liền không thể giở trò sao? Cái tốt hắn nhận, người khác giở trò một chút với hắn, liền đòi tiền bản quyền à? Cá mặn há mồm mắng. Phương Chính yên lặng, đóng lại công năng điện thoại thu hình, nên ghi chép đều ghi chép. Lại còn, đều là chuyện nhà, cũng không cần thiết phải nghe tiếp nữa. Sư phụ, hiện tại làm sao xử lý? Cá mặn hỏi. Phương Chính nói, là thầy để con xuống núi hỗ trợ, cũng không phải để con dùng thần thông đánh người. Chuyện này kỳ thực Dương thí chủ một mình có thể giải quyết, hắn chỉ là không nghĩ tới mình giải quyết như thế nào mà thôi. Nói theo lời bọn họ, thì gọi là nghiện máy tính, nghề nghiệp của bọn hắn. Trong đầu hắn chỉ có viết sách, nghỉ ngơi, cùng với bạn hữu ăn cơm khoác lác mà thôi. Bởi vì không có xung đột lợi ích, cho nên bên người bạn bè tác giả không phí tâm phòng bị đối phương. Lòng của bọn hắn đối với bên ngoài đều mở rộng, nội tâm rất đơn thuần, đây chính là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Từ xưa đến nay, tư tưởng hại người không hề có, tư tưởng phòng người phải có, nếu cứ làm cứu, sớm muộn cũng sẽ đưa soi đến. Huống chi, dê mập như vậy, còn rất dễ bắt nạt. Nhưng là tất cả mọi người đều quên đi, dê có sừng. Chuỗi sinh vật bên trên, sói ăn dê, nhưng sói cũng không phải tùy tiện ăn dê. Bọn nó chỉ chọn dê già yếu bệnh tật, với dê đực cường tráng. Bọn sói cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc, bởi vì sói chết tại sừng dê. Cũng không phải là chuyện hiếm có. Tại xã hội này, mỗi người kỳ thực đều có năng lực tự bảo vệ mình. Có người thì pháp luật ban cho vũ khí, có là xã hội ban cho. Nếu là pháp luật làm vũ khí thì một số trường hợp sẽ không thực hiện được, vũ khí của xã hội mới là dùng mọi lúc. Cá mặn nói, con đã hiểu, tìm đại ca xã hội đen lo liệu chuyện này. Phương Chính đưa tay liền cho nó một cốc, nói hù nói vượng. Cá mặn nói, vậy sư phụ có ý gì? Phương Chính nói, vì sư có ý muốn đi để cho vị thí chủ kể chuyện xưa. Kể chuyện xưa à? Kể chuyện gì? Hồng Hải Nhi cũng không hiểu. Tên ghê tởm vậy, người không thu thập hắn, còn cho hắn kể chuyện xưa. Phương Chính nói chuyện sói sắp đến. Nói xong, Phương Chính cười xấu xa một tiếng, đi tới. Không bao lâu, lão hồ lại trở về như lúc trước, gào thảm thiết, đột nhiên kêu to hơn, đầu đầy mồ hôi, tại chỗ nhảy loạn đấm ngực. Bác sĩ y tá đi ngang qua nghe được, lắc đầu thầm nói, người này sao không đi diễn kịch, 100% sẽ nhận giải thưởng. Đâu à, thật đâu, lão hồ hét lớn. Vợ lão hồ nói, được rồi, đều không người đến, dừng diễn. Lão hồ che lấy bụng mình nói, lần này là thật đâu. Hồ Tiểu Diệp hồ nghi hỏi, có đâu thật không, cha đừng dọa con. Chương xã hội chính nghĩa. Thật đâu, thật, nhanh đi tìm bác sĩ. Lão hồ đâu chết đi sống lại. Hồ Tiểu Diệp nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ. Kết quả bác sĩ bình tĩnh nhìn thoáng qua bộ dạng của lão hồ, thản nhiên nói, an tâm ngủ đi, không có việc gì. Không có việc gì à, tôi đâu, ây da, cậu thử một chút. Lão hồ kêu thảm nói, bác sĩ, tôi sẽ cho ông làm kiểm tra thêm một lần nữa, nếu như ông còn có bộ dáng này, đừng gọi tôi. Bác sĩ có y đức nên vẫn cho lão hồ kiểm tra một lần nữa. Nhưng là bây giờ y học làm sao có thể phá giải thủ pháp của Phượng Chính? Kết quả tự nhiên là... Bác sĩ lạnh lùng nhìn thoáng qua lão hồ nói, hoặc là chuyển viện, hoặc là một mình tự gào đi. Nói xong bác sĩ đi, lần này căn bản không còn phản ứng với tiếng kêu của lão hồ. Lần này tôi thật sự đau, thật đau. Đáng tiếc bác sĩ không quay đầu một chút. Lão hồ đau o o kêu to, nhanh đi làm thủ tục chuyển viện. Không được rồi, quá đau. Thế là vợ lão hồ thật sự đi làm thủ tục chuyển viện. Nhưng mà đến bệnh viện khác, kết quả kiểm tra cũng giống vậy, không có bệnh. Cuối cùng ngay cả vợ của lão hồ cùng với Tiểu Diệp đều hồ nghi nhìn lão nói, lão hồ, cha, đừng diễn, không có ai tin cả. Lão hồ nghe xong liền khóc tại chỗ. Lúc này ngay cả người trong nhà đều không tin, hắn còn có thể trông cậy vào ai? Hắn thật sự đâu à? Sư phụ trâu bò à, một chiêu này của người, dạ dạ. Cá mặn cảm thán nói. Hồng Hải Nhi gật đầu theo. Phương Chính nói, cái này kêu là trẻ con nói dối sẽ bị sói ăn. Hồng Hải Nhi hỏi, sư phụ, vậy chúng ta bây giờ làm gì đi? Chúng ta đương nhiên về nhà đi ngủ. Đi ngủ à, mặc kệ Dư Niên sao? Cá mặn ngạc nhiên. Đi ngủ. Sau đó Phương Chính liền mang theo hai đệ tử đi. Hồng Hải Nhi dựng lên tường vân, thay cho ba người về nhất chỉ tự đi ngủ. Đêm nay cá mặn có chút ngủ không được, dù sao đúng là do hắn đem Dư Niên lừa gạt, cho nên hiện tại so với bất luận ai, hắn quan tâm hơn. Hồng Hải Nhi thì suy nghĩ rất nhiều, ngủ cũng không tốt lắm, mấy lần muốn đi tìm Phương Chính hỏi thăm vũ khí của xã hội là cái gì. Đáng tiếc mỗi lần đến cửa cũng nghe được tiếng lẩm bẩm trung trời. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải từ bỏ, một mực nhìn đến hừng đông. Phương Chính gõ xong trống trở về. Hồng Hải Nhi lúc này mới đuổi theo hỏi, sư phụ, người nói vũ khí xã hội đến cùng là cái gì? Phương Chính ha ha cười nói, đừng có gấp, chờ một chút liền biết. Hồng Hải Nhi hỏi, sư phụ, người xác định chứ? Phương Chính vô cùng khẳng định gật đầu nói, xác định, nhưng trước đó, con đem phong thư này giao cho Dư thi chủ, nhớ kỹ, đừng để người khác nhìn thấy. Hồng Hải Nhi gãi gãi đầu, thật sự không nghĩ ra Phương Chính muốn làm cái gì, nhưng vẫn không hỏi. Hóa thành một đạo cầu vòng, bay mất. Dư Niên dụi dụi con mắt, hắn chỉ là mới chợp mắt chút, trước mắt lại có một phong thư. Lấy ra xem là ai gửi, Dư Niên lập tức sợ ngây người, thầm nói, trụ trì Phương Chính, trụ trì truyền tin à, là chuyện gì? Dư Niên lén xé mở, đưa tay kiểm tra, kết quả không có cái gì. Dư Niên nhíu mày thầm nói, ý gì đây, đùa ta à, cho ta một phong thư kết quả không có gì, gửi thư không khí sao? Dư Niên không cam tâm, hướng trong thư nhìn một chút, kết quả phát hiện trong phong thư thật sự có vết tích. Dư Niên tranh thủ thời gian mở phong thư ra, chỉ thấy bên trong được người vẽ lên một bút, nhưng phong thư hoàn chỉnh mở ra tạo thành một chữ miệng. Đây là ý gì? Dư Niên có chút mơ hồ, hoàn toàn không hiểu ý câu của Phương Chính. Nhưng Dư Niên tin tưởng Phương Chính sẽ không vô duyên vô cớ viết thư cho hắn. Chẳng lẽ trong này còn có huyền cơ? Miệng để làm gì? Không phải là nói chuyện sao? Chẳng lẽ? Dư Niên đột nhiên đứng lên, vỗ ót một cái cười nói, tôi đúng là ngốc, chuyện này không hề khó. Dư Niên mặc dù đánh người, nhưng đối phương giám định thương tích rất nhẹ. Vả lại, bởi vì phối hợp cảnh sát cũng không có tiền án, ngày thứ hai được thả ra. Ra cửa, Dư Niên lập tức chạy đến quán internet gần đó, lên mạng. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn đem chuyện của mình tất cả viết ra, cuối cùng gửi đến tác giả trong cộng đồng mạng. Các huynh đệ tỷ muội, tôi không còn cách nào khác, mong mọi người hỗ trợ chia sẻ trọng trại. Tôi mong muốn người vô sĩ này có thể hiểu được gì là xấu, để cho con người kia biết được cái gì gọi là vô sĩ. Đệ mẹ, trên thế giới này còn có người mặc dạy vô sĩ đến thế à? Huynh đệ, không thể không nói, huynh thật là xui xẻo. Giúp cậu chuyển, tôi sẽ chia sẻ, giúp người trầm trộ lan truyền. Chia sẻ trọng trải. Xem thường tác giả mạng như chúng ta, nhất định phải chiến đấu. Go go go, chia sẻ nhanh. Có lẽ chỉ một tác giả mạng ảnh hưởng không lớn, nhưng khi một nhóm tác giả mạng cùng nhau, uy lực so với người thường còn kinh khủng hơn. Một tác giả mạng có mấy chục vạn fan hâm mộ đến mấy trăm vạn fan hâm mộ không giống nhau. Như vậy, 10 người, 100 người thì sao? Bỏ đi sự trùng lập, cũng có mấy vạn người chú ý chuyện này. Lập tức chuyện này liền chuyển lên blog tin nóng, sau đó thu hút sự chú ý của truyền thông. Ngay sau đó truyền thông bắt đầu đối với chuyện này biến thành điều tra. Rất nhanh nội tình nhà họ Hồ được đào sạch sành sanh. Thậm chí có cao thủ đem ghi chép chuyện Dư Điên mua nhà đều tìm ra. Lúc ấy, bán nhà, công ty môi giới cũng ra mặt chứng minh cả lúc mua đồ sắm sửa nhà cửa. Dư Điên cùng người nhà họ Hồ ở ngay trước mặt bọn họ nói qua, phòng này là vì kết hôn cho nên mới để Hồ Tiểu Diệp đứng tên. Ngay sau đó, có một quán cà phê còn trích dẫn được clip. Vừa lúc Dư Niên cùng lão Hồ vào quán họ ăn cơm, sau đó Dư Niên cho lão Hồ một cái bao. Lão Hồ ở trước mặt lấy tiền tra đếm. Gần chỗ họ, người cũng có rất nhiều đứng ra làm chứng. Nghe được bên này nói chuyện, đúng là 20 vạn xính lễ. Theo từng đầu chứng cứ được móc ra, căn cứ chính xác những người đứng ra làm chứng. Sự tình càng ngày càng sáng tỏ, nguyên bản trên Internet, trong hiện thực cũng sẽ không quá nhanh ảnh hưởng đến ai đó. Nhưng lão Hồ làm một chuyện đã bản thân ông ta vạn lần hối hận, đó chính là vì Dư Niên. Hắn cũng sợ Dư Niên đối với nói lung tung, bởi vậy mới có cái gọi là ác nhân cáo trạng trước. Nguyên tắc làm chủ để nắm thế chủ động. Hắn đã nhanh chóng tìm bạn bè thân quen, lan truyền thông tin toàn huyện. Chuyện Dư Niên đón dâu bị cự tuyệt, mà lý do cự tuyệt là Dư Niên nhân phẩm không tốt, chơi bời lêu lỏng vân vân. Việc dội nước bẩn này vô cùng thành công. Huyện thành nhỏ như vậy, người quen biết càng nhiều, rất nhanh đều lan truyền ra. Nguyên bản mọi người chính thảo luận Dư Niên là tên cặn bã này không được cưới lão bà, nên xin điên cuồng, bỗng nhiên Internet lại làm rõ chân tướng, lập tức cả đám đều bàng hoàng trợn tròn mắt. Cuối cùng, tất cả mọi người có cảm giác bị lão Hồ đùa giỡn, từng người thẹn quá hóa giận, chủ động giúp đỡ lan truyền chuyện này. Chương Hoa Thượng ở khắp nơi. Lập tức chuyện này huyên náo, dư luận xôn xao, mọi người đều biết. Lão Hồ giờ khắc này nằm ly ở trên giường đau đớn kêu to, cuống họng đều khản đi, làm sao đây, căn bản không ai tin hắn. Vợ lão Hồ lo lắng xương cũng vô dụng, Hồ Tiểu Diệp cũng một đêm không ngủ. Lúc này, điện thoại Hồ Tiểu Diệp vang lên, bắt lên nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Thật, cái này sao có thể? Không có gì không thể, cả nhà em lần này làm chuyện quá đáng, chị đoán chừng Dư Niên chẳng mấy chốc sẽ kiện mọi người. Chị họ Hồ Tiểu Diệp nói. Hồ Tiểu Diệp lập tức hoảng hốt, hỏi lão Hồ nói, cha, không xong, trên Internet mọi chuyện của chúng ta bị công khai. Lão Hồ không biết chuyện này, mọi người đều biết rõ ràng, đến mức hắn mặc quần lót màu gì. Hắn coi chỉ là Dư Niên tìm lý do thoái thác nói. Không có việc gì, bọn họ lại... Ây dạ, bọn họ không chứng cứ. Tiếng nói vừa xong, cửa phòng mở ra. Vị này là Hồ Đức tiên sinh à? Hai tên cảnh sát đi đến. Lão Hồ sững sờ nói, sao vậy? Ông dính líu việc lừa cưới để gạt tài sản, phạm vào tội lừa đảo, theo chúng tôi đi. Còn nữa, vị này là Hồ Tiểu Diệp à? Cùng đi. Hai tên cảnh sát nghiêm túc nói. Nghe nói như thế, Hồ Tiểu Diệp lập tức ngồi bệt trên mặt đất. Tôi không có, tôi không có. Lão Hồ nói, các anh nói bậy, ây da, đầu chết mất. Tôi không làm gì cả. Cảnh sát nói, những lời này, ông hãy giữ đến cục cảnh sát rồi nói. Đừng đụng vào người tôi đang bệnh, đau đến chết đi sống lại. Đừng đụng vào tôi. Có thể nào, đồng cảm một chút được không? Lão Hồ kêu lên, Đồng chí cảnh sát, đừng tin lão ta. Bệnh viện chúng tôi cho hắn kiểm tra 3-4 lần. Một bệnh cũng không có, ngay tại kia hồ đầu. Bớt quá, giá y như thật, kỹ thuật diễn rất tốt. Bác sĩ nói, hai cảnh sát nghe xong, trong đó một tên cảnh sát nghiêm túc nói. Xin ông phối hợp, chúng tôi chấp pháp, lập tức cùng tôi. Tiến về cục cảnh sát, không thể sẽ bị thêm tội lừa dối cảnh sát, kéo dài thời gian. Lão hồ hét lớn, tôi kéo dài thời gian cái gì, tôi đâu thật mà. Lập tức cùng chúng tôi về cục cảnh sát. Cảnh sát kia nói lại lần nữa. Lão hồ nói, tôi đâu như vậy, làm sao cùng các anh đi. Tôi đi rồi chết tại cục cảnh sát làm sao xử lý, tôi không đi. Cảnh sát lông mày nhướng lên, một tay đặt ở gậy cảnh sát bên kia nói, lần thứ nhất nhắc nhở ông. Lập tức cùng chúng tôi về cục cảnh sát, nếu không chúng tôi sẽ cưỡng chế. Các anh làm trò gì vậy? Lão hồ còn đang bị bệnh. Vừa lão hồ kêu lên, một tên cảnh sát lập tức đem bà ta kéo qua một bên. Không cho phép bất cứ ai cản trở, cảnh cáo bà. Đừng ảnh hưởng đến chúng tôi chấp pháp, nhiều nhất chỉ nói 3 lần. Lão hồ kêu lên, tôi không đi, ai đến tôi cũng không đi, tôi đâu chết mất, có chết cũng không đi. Cảnh sát nói, lần thứ hai nhắc nhở ông, lập tức cùng tôi về cục cảnh sát, nếu không chúng tôi sẽ cưỡng chế. Không đi, chính là không đi. Cảnh sát mặc kệ hắn tiếp tục nói, lần thứ ba nhắc nhở ông, lập tức cùng chúng tôi về cục cảnh sát, nếu không chúng tôi sẽ cưỡng chế. Lão hồ thấy người tới càng ngày càng nhiều, trong lòng tự nhủ, nhiều người như vậy, họ còn dám đánh mình thế nào? Thế là cứng cổ kêu lên, không đi, làm gì, các anh muốn đánh tôi thế nào? Tiếng nói vừa dứt, cảnh sát cấp tốc móc ra một cái bình nhỏ, phun vào mắt lão hồ một cái. A, lão hồ che mắt tại chỗ, liền ngồi sẫm xuống hét lớn. Mắt của tôi mù, cảnh sát, muốn giết người, cứu mạng. Hồ Tiểu Diệp kêu lên, các anh tại sao có thể đánh người chứ? Vợ lão hồ hô lớn, cảnh sát đánh người á, cảnh sát đánh người. Mọi người mau đến xem cảnh sát đánh người, có còn vương pháp hay không? Kết quả bà ta vừa hô, nguyên bản đám người xem náo nhiệt cũng hô theo, nhưng cũng chỉ nói với họ, tựa hồ không cùng suy nghĩ với bà ta. Các người cho là tôi bị mù hay là bị ngốc? Lão làm gì đó coi như thôi đi, chơi xấu mà còn làm trò với cảnh sát, các người không hiểu sao? 3 lần cảnh cáo các người không nghe, đáng đời. Không phối hợp cảnh sát chấp pháp, còn giả vờ bị hại, lúc này gặp xét đánh đi. Các người không phải trâu bò sao? Không phải các người không chịu đi sao? Ha ha, đáng đời. Cảnh sát làm cho gọn vào. 666. Vợ lão hồ cùng Hồ Tiểu Diệp lập tức trợn tròn mắt, trong lòng tự nhủ, khi nào mọi thứ biến đổi thế chứ? Trước kia chỉ cần hô cảnh sát đánh người, một đám người xông lên liền mắng cảnh sát a, nhưng chuyện trước mắt không có thích hợp. Mặc kệ họ đang suy nghĩ cái gì, cảnh sát tiếp tục đuổi. Hiện tại đối với các người tiến hành bắt giữ, không được phản kháng, nếu không sẽ sử dụng cưỡng chế cao hơn. Sau đó hai cảnh sát, mỗi người dẫn theo một người, kéo lấy lão hồ cùng Hồ Tiểu Diệp đi. Hồ Tiểu Diệp hoàn toàn không dám phản kháng, chân đều mềm nhũn. Lão hồ thì một đường hô hào, con mắt của tôi, con mắt của tôi. Cuối cùng hai người được nhét vào xe cảnh sát gào thét đi. Nhìn xem hai người này đi, bệnh viện bác sĩ y tá bệnh nhân tất cả đều cười. Chuyện lão hồ bị bắt lập tức liền được người ta đưa lên tin tức. Ngay tại lúc đó, bên trong nhất chỉ từ, sư phụ có tin tức, dư niên thật sự phản kích, rất mạnh mẽ. Cái gì mà Hồ Vương bác đảng bị bắt? Cá mặn hưng phấn vẫy tay, Phương Chính cười ha ha nói, từ xưa đến nay ta không thể thắng Chính. Hắn bị bắt cũng không có gì kỳ quái, dư niên bản thân có các loại vũ khí có thể sử dụng, thậm chí mỗi người đều có vũ khí của mình. Chỉ là rất ít người cũng không biết vận dụng mà thôi. Cá mặn nói, sư phụ, vậy chúng ta không làm gì sao? Phương Chính suy nghĩ một chút nói, đem chuyện ngày hôm nay chép thành video, truyền ra ngoài đi, còn nữa không cần quản. Cá mặn nghe xong, lập tức vui vẻ, tranh thủ thời gian đăng lục Phương Chính, đem mọi thứ hôm qua phát lên. Trong lúc nhất thời, blog bị nổ lật trời. Đây thật sự là tin tức hot, gặp hòa thượng hot, trong lúc nhất thời, bùng nổ tin hot. Địch mẹ, Phương Chính đại sư vậy mà cũng đang theo dõi chuyện này. Không hổ là Phương Chính đại sư, không nói lời nào còn chưa tính, vừa nói trực tiếp cho chứng cứ à. Nguyên bản tôi còn tưởng rằng, chuyện này còn có thể đảo ngược. Hiện tại xem cha, kia toàn là Hồ Đức, trừng phạt đúng tội à. Chưa thấy ai không biết xấu hổ như vậy, tất cả mọi người đều giống bọn họ, sau này ai cũng dám nói chuyện cưới gả. Đúng đấy, một con chuột làm cả bầy hỗn loạn. Hồ Đức bị bắt ở cục cảnh sát hỏi thế nào hắn cắn chết. Hắn cái gì cũng không biết, tiền cùng nhà đều là Dư Niên tặng cho. Nguyên bản cảnh sát cũng có chút đau đầu, đúng lúc này một đoạn video được đưa đến, cảnh sát sau khi xem xong liền cho Hồ Đức cùng với Hồ Tiểu Diệp nhìn. Nhìn đến đây Hồ Tiểu Diệp biết không thể nào làm được gì, cô ta hoảng hốt lập tức cái gì cũng đều nói. Hồ Đức còn muốn ngoan cố chống cự đến cùng, nghe nói con gái cái gì cũng nói, hắn còn có thể nói cái gì, thế là thành thành thật thật cũng khai. Trương, ăn cơm, ngủ, đánh cá mặn. Động tác của cảnh sát so với Dư Niên còn nhanh hơn rất nhiều. Ngày hôm sau tiền của hắn đã được trả lại, mẹ của Hồ Tiểu Diệp vì muốn chồng và con gái được ra ngoài sớm một chút, đã chủ động yêu cầu trả lại phòng ở. Chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, toàn bộ thủ tục đã được hoàn tất. Vốn đám lão hộ cho rằng mọi chuyện đã qua, tai nạn không còn, thế nhưng một tai nạn lớn sẽ lại ập xuống. Bởi vì chuyện của bọn họ bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, bọn họ bị thất tính nghiêm trọng trên phương diện hôn nhân, âm ỉ đến mức ai nấy đều biết, gần như những người biết chuyện này đều kéo Hồ gia từ trong danh sách kết hôn vào danh sách đen. Không có cách nào khác, tiền của ai cũng không phải do gió to thổi tới, ai cũng không dám chắc sau khi gửi xin lễ qua có thể bị lừa hay không. Hơn nữa gia đình có vấn đề về nhân phẩm, ai nguyện ý làm thông gia với bọn họ? Chẳng lẽ ngày nào cũng phải phòng bị mới được sao? Vì thế, Hồ Tiểu Diệp được xem là xinh đẹp, trong vòng 5 năm liên tục không cách nào gả ra ngoài được, cuối cùng không thể không xa xứ, vất vả lắm mới kết hôn nổi. Kết quả một lần trở về ngẫu nhiên, nhà trai biết được quá khứ của Hồ Tiểu Diệp xong, giữa hai bên không ngừng phát sinh mâu thuẫn, phòng bị lẫn nhau, cuối cùng chia tay, trong không vui. Hồ Tiểu Diệp cuối cùng là một cô gái độc thân cả đời. Vì thế, Hồ Tiểu Diệp và lão Hồ gây gỗ nhau mỗi ngày, thẳng cho đến ngày kia, khi lão Hồ chết, lão cứ nhìn lên trần nhà lẩm bẩm. Người làm gì? Trời đều đang xem. Bảo ứng. Dư Niên nhìn tất cả diễn ra trước mắt, hắn gãi đầu, cảm thấy như đang mơ. Cuối cùng hắn chắp tay trước ngực, hướng về Nhất Chỉ Tự nói. Cảm ơn ngài, Phương Chính chủ trì, ngài đã cứu mạng tôi, cũng đã cứu giấc mộng của tôi. Cùng lúc đó, Nhất Chỉ Sơn, Nhất Chỉ Tự, trước mặt Phương Chính, các đệ tử đang ngồi. Phương Chính bình thản nói, nhớ kỹ, mặc kệ là lúc nào, ước mơ của mình chính là ước mơ của mình, đừng nghĩ nó đúng hay sai, chỉ cần không vi phạm pháp luật, vậy cứ đi về phía trước. Bởi vì vĩnh viễn chỉ có mình mới hiểu được vì cái gì mà bản thân lại đeo đuổi nó, những người khác không bao giờ hiểu nổi. Hồng Hà Nhi nói, sư phụ, tự như Dư Niên sao? Phương Chính gật đầu, đúng vậy, ước mơ của mình phải do chính mình theo đuổi, người ngoài có lẽ hiểu rằng con đường ấy gian khổ như thế nào hơn cả con. Nhưng người đó tuyệt đối không hiểu được con đường đó có ý nghĩa với con như thế nào. Đôi khi, ước mơ còn quan trọng hơn cả tiền bạc. Con sóc tò mò hỏi, sư phụ, ước mơ của người là gì? Phương Chính nghe vậy thở dài, ước mơ của vị sư ư. Phương Chính rất muốn nói hoàng tục, thế nhưng hoàng tục rồi, những đệ tử, còn có đệ tử của hắn không? Trước kia hắn muốn hoàng tục là do chịu quá đủ cực khổ trên núi, chịu quá đủ cuộc sống bần cùng kham khổ. Hắn sống mà chẳng thấy vui sướng gì. Hắn chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, có nhà, có người thân, có những niềm vui đơn giản nhất. Nhưng hiện tại hắn không có loại vui sướng này sao? Phương Chính nhìn đám đệ tử đang ngồi một loạt trước mắt, trái tim Phương Chính cảm thấy luyến tiếc. Rời khỏi chùa, rời khỏi bọn họ, Phương Chính còn có thể tìm được vui sướng thuộc về chính mình sao? Phương Chính trầm mặc, lần đầu tiên hai chữ hoàng tục này hắn lại không thể nói ra được. Phương Chính cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn, hắn đứng dậy vẫy vẫy tay nói. Vì sự có một số việc cần phải đi ra ngoài một chút, các con chơi với nhau đi. Nói xong, Phương Chính liền đi rồi. Các đệ tử ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, hoàn toàn không rõ Phương Chính đây là làm sao vậy. Có phải ta chọc sư phụ tức giận rồi không? Con sóc hỏi. Hồng Hà Nhi lắc đầu nói. Khẳng định không có, sư phụ báo thù không để lâu, nếu ngươi thật sự chọc sư phụ tức giận, ngươi đã ra tay từ sớm rồi. Con sóc hỏi, vậy sư phụ làm sao thế? Hồng Hà Nhi lắc đầu nói, không biết, tỉnh chấp sư đệ, ngươi biết không? Cá mặn vút vút chòm râu, hàm ý sâu xa nói, các ngươi muốn biết hả? Độc Lang con khỉ con sóc Hồng Hà Nhi đồng thời gật đầu, vẻ mặt khát vọng nói, đương nhiên. Cá mặn cười ha hả. Nói cho các người biết cũng không phải là không được. Thế nhưng... Nói xong, cá mặn liếc mắt nhìn con sóc một cái nói. Nhị sư huynh, hình như hạt thông còn một chút, đúng không? Sau đó lại nói với Độc Lan. Đại sư huynh, ta khát nước. Tam sư huynh, ta biết người vẫn giấu một ít măng cực phẩm. Tứ sư huynh, bản lĩnh, giá vũ đặng vân kia của người ta rất là hâm mộ. Nghe đến đó, Độc Lan, con sóc con khỉ Hồng Hải Nhi trực tiếp sững sờ tại chỗ, sau đó Hồng Hải Nhi phục hồi tinh thần lại. Người đây là đang lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cá mặn thờ ơ nói, không nên nói như thế, ta đây. Âm thầm động não tự hỏi vấn đề lâu như vậy, lãng phí nhiều tế bào não đến như vậy, chỉ muốn bồi bổ thân mình một chút thôi. Thế nào, có chịu không? Nếu chịu, lập tức nói cho các người biết. Con sóc nói, người xác định chứ? Cá mặn nói, đương nhiên, ông cố nội đây cũng không có nói dối. Đáng tiếc lời này nói ra căn bản không ai tin. Cá mặn nói, rốt cuộc các người có muốn biết hay không? Muốn biết thì ly lấy đồ đến đây. Không muốn biết, vậy tránh qua trong đây đi dạo lên quanh. Xem như ngươi lợi hại, ngươi chờ. Rốt cuộc Độc Lan không nén nổi tò mò. Nó chạy đi múc nước cho cá mặn. Con khỉ thở dài nói. Xem như ngươi lợi hại, chia cho ngươi một cây. Con sóc nói, ta giấu kín như thế vậy mà ngươi còn biết. Thôi được, chia cho ngươi một ít. Hồng Hà Nhi nói cho ngươi cũng không sao. Thế nhưng ngươi xác định, ngươi có thể tu luyện à? Cá mặn nói, ngươi cứ nói cho ta hay trước, có thể tu luyện hay không là chuyện của ta. Hồng Hà Nhi lập tức tiến lại gần, thấp giọng nói một lúc, cá mặn cẩn thận nghe. Chờ Hồng Hà Nhi nói xong, nước của Độc Lan, măng của con khỉ, hạt thông của con sóc đã được mang tới. Cá mặn thấy vậy liền cười sung sướng, sau đó vung tay lên thu toàn bộ đồ vật vào trong vẫy, nó vút rau nổi. Kỳ thật, sư phụ đau lòng là có lý do. Lý do gì? Con sóc theo bản năng hỏi. Cái này cũng nhìn không ra sao? Mọi người lắc đầu, cá mặn nói, nhìn vào phòng ngủ của sư phụ đi. Mấy tên kia theo bản năng quay đầu lại, nhìn vào phòng ngủ của sư phụ, kết quả liền nghe thấy phía sau có một trận gió thổi qua. Tiếp đó nghe được tiếng vây cá hấp tấp đập lên mặt đất vang lên. Mấy tên nhóc quay đầu lại, cá mặn đã bỏ chạy không thấy bóng dáng. Con sóc ngơ ngác hỏi, sao sư đệ lại đi rồi? Sư đệ, trong phòng ngủ của sư phụ chẳng có gì cả. Hồng Hà Nhi nghe vậy, câm nín một hồi, sau đó gõ lên đầu của con sóc nói, ngu ngốc, chúng ta bị lừa, nó không biết gì cả, chỉ lừa chúng ta thôi. Lão già mất nết, dám gạt chúng ta. Độc Lan vừa kêu vừa đuổi theo, Hồng Hà Nhi hét lớn một tiếng, các sư huynh đệ, mau cầm lấy vũ khí. Vì thế, trên nhất chỉ sơn, một hồi vận động đánh cá được tiến hành, ăn cơm, ngủ, đánh bóng nặng. Vận động sắp bị quên lãng này lại một lần nữa quay trở lại. Mùa đông năm nay trôi qua nhanh hơn mọi năm, ít nhất là Phương Chính cảm thấy như vậy. Mỗi ngày gõ chung đánh trống niệm kinh, tránh rỗi liên tiếp đãi vài vị thi chủ bê măng. Nhìn băng tuyết dần tan, nhìn cây liễu nảy mầm. Ăn mầm non đầu xuân, nghe tiếng chim hót quay lại, mang theo các đệ tử đuổi bắt đùa bẩn. Cuộc sống gia đình trôi qua thản nhiên mà đắc ý. Chương thật nhiều công đức. Phương Chính quá thản nhiên tự đắc, nhưng nhất chỉ tự lại càng ngày càng náo nhiệt, vốn chỉ có thể xem như một cảnh quan nho nhỏ trong nước. Hiện tại dưới sự thúc đẩy của đám người Lý Đại Quang, Gia Mạnh, nó đã nghiễm nhiên trở thành cảnh quan cấp thế giới. Thậm chí rất nhiều người nước ngoài không biết đến những danh lam thắng cảnh hạng đỉnh cấp khác, mà chỉ biết nhất chỉ tự, mục đích tới chính là để xem ngôi chùa thần kỳ này. Đương nhiên, nhất chỉ tự cũng không để cho bọn họ phải thất vọng. Phong cảnh không giống như nhân gian có được kia, khiến cho người toàn thế giới tán thưởng không thôi, danh tiếng càng ngày càng vượng. Tăng nhân nhất chỉ tự càng ngày càng bận rộn. Đồng thời chính phủ cũng nhiều lần tìm đến Phương Chính, muốn quy hoạch toàn bộ nhất chỉ tự thành điểm du lịch. Ở dưới chân núi lại làm một cái cổng bán vé ra vào gì đó, thế nhưng đều bị Phương Chính cự tuyệt. Thí chủ, chỗ này của Bận Tăng thật sự chỉ là một ngôi chùa mà thôi, không xem là cảnh quan được. Phương Chính mỉm cười với Kỳ Đông Thăng, lúc này đã được thăng chức thành thị trưởng Hắc Sơn Thị. Kỳ Đông Thăng nói, Phương Chính chủ trì, ngài xem, phía sau chính là Thông Thiên Sơn. Tôi đã tìm người đến xem qua Thông Thiên Sơn, nơi đó cũng có một ít cảnh không tệ, có thác nước, có cổ thụ, có kỵ thạch. Nếu nơi đó được sửa sang một chút, khẳng định cảnh sắc không thua kém gì những cảnh quan đỉnh cấp khác. nhưng vấn đề hiện tại là Hắc Sơn thị của chúng tôi quá hẻo lánh, Tùng Vũ huyện cũng không cần phải nói. Không có danh tiếng, sẽ không có du khách. Tôi là muốn mượn danh tiếng của Nhất Chỉ Tự để tăng sự chú ý của mọi người, sau đó thúc đẩy việc làm ăn của những cảnh quan khác. Cứ như vậy, các thôn xung quanh cũng có thể mượn lực. Chúng ta làm như vậy cũng coi như là tạo phúc cho người dân địa phương, là một chuyện có công đức rất lớn. Ngài nói có phải hay không? Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ, ngài làm như thế cũng được, nhưng Nhất Chỉ Tự tuyệt đối sẽ không trở thành cảnh khu. Cảnh chùa chính là chùa chiền, trở thành cảnh khu, còn thu phí, kia không phải khiến trái tim của khách hành hương chét lạnh hay sao? Kỳ Đông Thăng nói, đại sư, điểm này ngài yên tâm, chỉ cần tôi còn đương chức, cửa vào Nhất Chỉ Tự tuyệt đối không thu phí, ngài thấy như vậy được không? Phương Chính nói, vậy sau khi ông đi rồi thì sao? Kỳ Đông Thăng cứng họng. Ý tưởng của Phương Chính rất đơn giản, hắn ở nơi này trời cao hoàng đế xa, núi hoang rừng giả. Địa bàn của mình nói gì cũng được, muốn gì làm nấy. Nhưng một khi gia nhập vào cảnh khu liền trở thành địa bàn của chính phủ nói gì cũng phải nghe theo. Đó hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Huống chi cho dù Phương Chính tín nhiệm Kỳ Đông Thăng cho Nhất Chỉ Tự gia nhập vào cảnh khu, nhưng Kỳ Đông Thăng có thể làm việc ở Hắc Sơn Thị được mấy năm. Nếu ngay đâu đó bị điều đi chỗ khác, thị trưởng mới tới có tâm tư nào khác, Nhất Chỉ Tự phải làm sao? Nghe được lời này, Kỳ Đông Thăng cũng trầm mặt. Phương Chính thấy vậy cầm lấy chén trà, đạm nhiên phẩm một ngụm, lúc này mới nói, thí chủ, ông cảm thấy thế giới này lớn không? Kỳ Đông Thăng sửng sốt nói, lớn chứ, sao lại có thể không lớn? Không đợi đại sư chê cười, đời này của tôi đi chưa được hết nửa cái đất nước này, tôi chỉ nói đến tỉnh thôi, còn chưa kể đến huyện nữa. Phương Chính nói, bần tăng cũng không đi qua, nhưng là thật sự lớn sao? Kỳ Đông Thăng nghĩ là bắt đầu nói, cẩn thận ngẫm lại cũng không lớn. Xã hội hiện nay đầy rẫy máy bay, tàu điện ngầm. Đại sư, nghe hỏi cái này để làm gì? Phương Chính buông chén trà. Đúng vậy, dùng bước chân ước lượng rất lớn. Dùng khoa học kỹ thuật ước lượng rất nhỏ. Như vậy, dùng số người để ước lượng thì sao? Kỳ Đông Thăng lập tức hiểu rõ ý của Phương Chính nói. Địa cầu thuật nhìn thì rất lớn, nhưng người quá nhiều. Tài nguyên tự nhiên đã sắp bão hòa. Phương Chính ngửa đầu nhìn về thôn trang nơi xa nói. Khi bần tăng còn nhỏ, bên kia là một rừng cây, có dòng suối nhỏ chạy ngang qua rừng cây. Mùa hè có thể tắm rửa, có thể bắt cá, còn có cả ếch xanh, bên trong có mấy cây dại ăn quả được. Vào lúc tu, mấy đứa nhỏ sẽ chạy đến hái. Kỳ Đông Thăng cũng nhìn theo nói, đại sư, đây cũng là chuyện không còn cách nào, nhân loại muốn phát triển cần phải hy sinh một vài thứ. Phương Chính lắc đầu nói, đúng vậy, nhân loại vì sinh tồn, lợi dụng tài nguyên tự nhiên là không có gì đáng trách. Quy luật thiên nhiên cũng là cá lớn nuốt cá bé. Kỳ Đông Thăng gật đầu theo. Đúng lúc này, Phương Chính chăm trại ngẩng đầu nói, nhưng thiên nhiên không có dạy chúng ta lãng phí tài nguyên. Kỳ Đông Thăng sửng sốt nói, đại sư, lời của ngài là có ý gì? Phương Chính chăm trại nói, nhìn về phương xa nói, bên kia là cảnh khu Trường Bạch Sơn, bên kia là cảnh khu Tùng Hoa Hồ, bên kia là cảnh khu Chu Tước Sơn. Những nơi mà Phương Chính chỉ, ngoài trừ Trường Bạch Sơn, đều không nằm trên mảnh đất này, hắn cũng là tùy tiện, chỉ đại một phương hướng mà thôi. Phương Chính một hơi nói mười mấy cảnh khu, sau đó quay đầu hỏi Kỳ Đông Thăng. Nhiều cảnh khu như vậy, chẳng lẽ còn không đủ cho mọi người du lịch tham quan sao, nhất định phải cướp chỗ ở của những sinh linh khác mới được sao? Mọi người ít đi vài địa phương cũng không chết được, nhưng chiếm thêm một mảnh đất, liền khiến một lượng lớn sinh linh bị diệt sạch. Điều này thật sự được chứ? Lời này vừa nói ra, Kỳ Đông Thăng vừa nghe, tức khắc sững sờ tại chỗ, sau đó nói, cây này. Phương Chính nói, thí chủ, bần tăng biết, ông cũng chỉ muốn tốt cho người dân địa phương thôi, thế nhưng khai phá quá độ không phải là chuyện tốt. Tiền đối với mọi người mà nói, dĩ nhiên là thứ tốt, nhưng bần tăng lại cảm thấy, có đôi khi tiền thật khủng khiếp, nó sẽ khiến cho con người đánh mất lương tâm. Không từ bất kỳ thủ đoạn nào vì tiền. Hôm nay ông có thể khai thác gọn núi này, ngày mai cũng có thể khai thác ngọn núi khác. Gấu, sói, lân trừng và các loại động vật khác trong núi phải làm sao bây giờ? Tất cả đều phải chảy sâu vào trong núi. Tài nguyên trong núi vốn dĩ vì sói nhiều thịt ít mà trở nên dạt nàng vô cùng. Này lại còn cướp đoạt địa bàn của chúng. Hai, chưa cho chúng một chút đường sống đi. Nghe đến đó, Kỳ Đông Thăng thở dài. Là tôi suy nghĩ không chu toàn, tôi đi trước đã. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật, thi chủ đi thông thả. Kỳ Đông Thăng tạm biệt rồi rời đi. Kỳ Đông Thăng đi, Phương Chính chắp tay trước ngực, nói một câu Phật ngôn với dãy núi phương xa. A-di-đà-phật. Sau đó, Phương Chính lại nâng chung trà lên một lần nữa, an tĩnh phẩm trà, nhìn cảnh sắc, phảng phất như đã dung nhập vào trong thiền nhiên. Trong nháy mắt kia, hắn lại tiến vào trạng thái nhập đạo. Đồng thời, Phương Chính âm thầm hỏi hệ thống. Hệ thống, lâu như vậy rồi, Bần Tăng có phải nên trút thưởng hay không? Lần trước được khen thưởng, Bần Tăng vẫn chưa nhận. Hệ thống nói, đương nhiên có thể, hiện tại ngươi có thể trút một lần khen thưởng lớn. Lợi hại như vậy à, hình như Bần Tăng không có làm gì đi. Phương Chính kinh ngạc hô lên, ngươi thật sự không có làm cái gì, nhưng ngươi đừng quên, y thuật của ngươi được truyền bá, tài nghệ điêu khắc của ngươi được truyền bá, mấy lần làm việc thiện tạo phúc của ngươi, ngươi làm rất nhiều, đều đã kết toán công đức ngay lúc đó. Nhưng là công đức ư, nước chảy cuốn trôi, hai tháng qua công đức của ngươi đã sắp đột phá 100 vạn, thế nào, vui mừng không? Hệ thống hỏi. Phương Chính vừa nghe, thật sự hoảng sợ. Nhiều như vậy à? Quả thực không ít, đã hơn một năm thời gian, 100 vạn công đức. Nếu tiếp tục thế này, không cần lâu lắm, lại thêm một vạn năm nữa, người có thể hoàn tục. Hệ thống vui sướng chúc mừng. Chương thần thông mới. Vốn Phương Chính còn có chút hưng phấn, nhưng khi nghe đến câu sau, liền cảm thấy như bị một chậu nước lạnh tạt từ đầu đến chân, lạnh lẽo vô cùng. Phương Chính nói, hệ thống sau này, người nói ít lại chút đi, như vậy Bần Tăng có thể sống lâu thêm mấy năm, lỡ đâu hoàn tục luôn thì sao? Hệ thống ha hả cười nói, như vậy hiện tại bắt đầu trút thưởng sao? Phương Chính gật đầu nói, trút. Hệ thống nói, chúc mừng người đạt được một mặt nạ chúng sinh tướng, bây giờ nhận chứ? Phương Chính sửng sốt, mặt nạ chúng sinh tướng sao? Đây là cái gì? Thế nhưng Phương Chính vẫn dựa trên suy đoán xuất phẩm của hệ thống, tất nhiên phải là tinh phẩm, vì thế lựa chọn. Tiếp thu. Ngay sau đó, trước mặt Phương Chính xuất hiện ánh sáng vàng rực rỡ. Sau khi Phương Chính tiếp nhận vật phẩm, ánh sáng tan đi, một thứ trăng trắng rơi xuống. Hệ thống, người xác định đây là mặt nạ, cái này là mặt nạ sao? Phương Chính nhéo một góc, giơ lên cao cao, nhìn nó dưới mặt trời, kết quả trong suốt, ánh mặt trời trực tiếp chiếu xuống mặt nạ Phương Chính. Màu trắng trong suốt, giống như một trang giấy lớn, cỡ mặt nạ người. Này cũng khó trách Phương Chính cho rằng đây không phải mặt nạ. Hệ thống nói, đây là mặt nạ chúng sinh tưởng, một tờ giấy mỏng. Có thể hóa ra được tất cả khuôn mặt trên thế gian. Đương nhiên, nếu người cảm thấy nó khó coi, mặt nạ này có thể biến hóa thành một hình dạng khác. Phương Chính vừa nghe, tức thì cảm thấy hứng thú. Hắn đem trang giấy dán trên mặt, chỉ cảm thấy có chút lạnh căm, sau đó liền không có cảm giác. Phương Chính nhanh chóng chạy về phòng ngủ tìm gương. Vừa soi thử một cái liền kinh ngạc hô lên, mặt đà chúng sinh tướng đâu, mất rồi à? Hệ thống huynh, cái này cũng quá nực cười đi. Ta khiếu nại, ta kháng nghị, cái thứ đồ chơi này giống như hàng rẻ tiền, mang lên liền rớt, thế thì còn dùng làm cái gì được? Hệ thống nói, ngươi là heo sao? Mặt nạ kia đang ở trên mặt người, ngươi không cảm giác được sao? Phương Chính nói, không cảm giác được. Ngươi dùng tay kéo xuống đi. Phương Chính lại sờ soạn trên mặt một phen, vừa kéo xuống một cái, lập tức trước xuống một tờ giấy mỏng màu trắng. Phương Chính nói, mang ở trên mặt, ẩn hình à? Hệ thống nói, không phải, nó biến thành mặt của ngươi, chẳng qua ngươi nhìn không ra mà thôi. Phương Chính hoảng hốt hô lên, biến thành mặt của ta, thế chẳng phải ta có hai gương mặt à? Hệ thống trầm mặc một lúc sau đó nói, theo lý luận mà nói chính là như vậy. Phương Chính cứng họng. Phương Chính lại mang mặt nạ lên lần nữa, sau đó nghĩ đến Hồng Hải Nhi, kết quả ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy thân thể vặn vẹo một trận. Lúc nhìn vào gương, gương đâu? Phương Chính nhìn quanh bốn phía, gương không có. Lại nhìn kỹ càng hơn, thì ra nơi đặt gương biến thành giường sưởi. Không đúng, là ta hóa lùng. Phương Chính nhanh chóng bò lên trên giường sưởi. Quả nhiên, gương đặt ở trên giường, Phương Chính lấy gương qua nhìn, kinh ngạc hô lên. Giống nhau như đúc, chiều cao cũng thay đổi. Ôi trời ơi, thanh âm cũng thay đổi. Mặt nạ chúng sinh tướng giống nhau như đúc, không có sơ hở duy nhất chính là rốt cuộc ngươi vẫn không phải là nó, không biết được tính cách và nội tâm của nó. Hệ thống nói, Phương Chính nói, đúng vậy, thế nhưng thứ này dùng được vào việc gì, ta muốn ngụy trang, trực tiếp dẫn người đi vào giấc mộng là được rồi. Hệ thống nói, ngươi có thể dẫn người đi vào giấc mộng trong thời gian dài sao? nhiều người mới có thể kiên trì được bao lâu, quên cảm giác hư thoát trước kia rồi sao? Phương Chính tưởng tượng, thật sự là như thế. Hiện tại Phương Chính cũng coi như là danh nhân rồi. Ra bên ngoài, nếu không mở Nhất Mộng Hoàng Lương, quá dễ bị người khác nhận ra, sau đó bị xem như gấu trúc mà vây kín chung quanh. Muốn làm chút chuyện gì đó cũng làm không được. Nhưng có mặt nạ chúng sinh tướng này thuận tiện hơn nhiều. Thế nhưng Phương Chính vẫn cứ cảm thấy cái thứ đồ chơi này có chút phí phạm quá, thật muốn xin lỗi trăm vạn công đức của hắn. Phương Chính cẩn thận xem xét giới thiệu về mặt nạ chúng sinh tướng. Nhìn một cái, Phương Chính tức khắc cười. Mặt nạ chúng sinh tướng vô hình vô tướng, muôn màu vàng trắng, sau khi mang lên có thể biến hóa thành bất luận kẻ nào, đồng thời tăng thêm sức quyến chủ của bản thân, mang thêm đặc tính một người hai mặt, công đức gấp đôi. Phía trước Phương Chính không quan tâm mấy cái thứ tăng thêm sức quyến chủ này. Quyến chủ là vô hình, cũng chẳng làm được nhiều nhàn gì, nhưng chức năng một người hai mặt công đức gấp đôi lại khiến Phương Chính mừng như điên một trận. Ha ha, yêu người muốn chết luôn hệ thống huynh à? Phương Chính cười to nói, ta không thích đàn ông. Hệ thống nói, không có việc gì, ta thích ngươi là được. Hệ thống câm nín. Phương Chính đang cao hứng, cũng không nghĩ nhiều như vậy, đẩy cửa liền đi ra ngoài. Kết quả vừa mới mở cửa, liền đụng phải một con cá mặn. Phương Chính theo bản năng nói, tỉnh chấp, ngươi đang làm gì? Cá mặn không đáp lời, nó xoa xoa đôi mắt, nhìn qua chỗ khác rồi lại nhìn Phương Chính, miệng há ra thật to kêu lên. Tịnh Tâm, không phải ngươi vừa mới đi ra ngoài sao? Sao bây giờ lại chạy vào trong phòng sư phụ rồi? Phương Chính sửng sốt, sau đó lập tức nhớ tới hiện tại bản thân đã biến thành bộ dáng Hồng Hài Nhi, có trách thoạt nhìn cá mặn có chút lớn. Phương Chính bất chợt nảy ra một ý. Ta cứ thế mà đi thôi. Phương Chính nói ba phải cái nào cũng được. Hắn chưa nói là Hồng Hài Nhi đi, hắn là nói tự mình đi, tự nhiên cũng không tính là nói dối. Cá mặn hỏi, sư phụ đâu? Tự ngươi xem. Cá mặn bước vào phòng nhìn, nó xoa xoa đôi mắt lẩm bẩm. Kỳ quái, rõ ràng thấy sư phụ đi vào, cũng không thấy người ra, phải chăng gần đây, mắt bệnh không được tốt cho lắm. Cá mặn nói, sau này chớp mắt nhiều một chút là tốt rồi. Cá mặn trợn mắt nói, ngươi nói cho ta nghe, không có mí mắt thì chớp như thế nào? Phương Chính cứng họng. Phương Chính lập tức cười nói, được rồi, ngươi đi chơi đi, ta muốn đi dạo. Nói xong, Phương Chính liền đi rồi. Hiện tại hắn mang thân phận Hồng Hạ Di, như vậy có phải hay không? Phương Chính càng nghĩ càng muốn cười. Đầu tiên hắn tiến vào phòng bếp, vừa đi vào liền nhìn thấy con khỉ ở bên trong đang lẩm bà lẩm bẩm nhắc mãi thứ gì. Phương Chính cũng mặc kệ hắn, hắn đào đào phía sau phật vạc, bóc ra một cái bao bố nhỏ, toàn bộ bên trong đều là hạt thông. Con khỉ vừa thấy kinh ngạc hô lên. Sư đệ, sao ngươi biết Tịnh Khoan cất hạt thông ở chỗ này? Phương Chính nói, nhìn là biết, vật nhỏ kia khôn khéo lắm. Biết chăng giấu ở ổ nhất định sẽ bị trộm, nên mới giấu dưới mi mắt của các người. Cái này gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Con khỉ lắc đầu nói, cha cha, vật nhỏ này ngày thường không nghiên cứu đồ ăn, mà bắt đầu nghiên cứu binh pháp. Sau đó con khỉ tiến đến bên cạnh Phương Chính, cười hí hửng nói, sư đệ, ai gặp thì có phần, ngươi sẽ không định ăn mánh một mình đấy chứ. Nếu thật sự là Hồng Hài Nhi, giờ phút này khẳng định liền chịu thua, sau đó cùng nhau ăn. Nhưng Phương Chính là Hồng Hài Nhi sao? Vì thế Phương Chính quyết đoán lắc đầu nói, không có cửa đâu, muốn ăn chính mình tìm đi. Con khỉ vừa nghe, tên này làm trộm rồi, còn dám ngang tàng thế, vì thế con khỉ nói, xem như ngươi lợi hại, ta đây liền đi tố cáo ngươi. Nói xong con khỉ liền đi rồi. Phương Chính cười ha ha, bóp nát từng hạt thông một, ăn thơm cực kỳ. Chờ con khỉ đi rồi, Phương Chính lại sờ sờ dưới giường con khỉ, lấy ra mấy cây măng cực phẩm.